kẻ cô độc. Tác giả Mặc Gia. Giọng kể Huy An. Chào mừng quý khán giả đến với Huy An kể truyện ma trên kênh Truyện Ma Lê Huy An. Và cũng cảm ơn tác giả đã gửi đến chúng ta truyện của ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, lâu lắm rồi chúng ta mới gặp lại tác giả Mặc Gia. Năn nỉ dữ lắm mà Mặc Gia vẫn cứ mặc kệ Huy An, không giết. Bây giờ Mặc Gia giết cho Huy An thì bây giờ Huy An mặc sát Mặc Gia. Và câu chuyện của hôm nay, Mặc Gia giết như thế nào thì xin mời quý vị cùng lắng nghe. Và bây giờ chúng ta bắt đầu. Truyện ma Lê Huy An. Trời bất chợt đổ cơn mưa rào, kèm theo đó là tiếng sấm rền vang cả một khoảng trời. Ánh chớp lập lòe khiến cho bước chân bao nhiêu người đều trở nên vội vã, nhất là khi đồng hồ đã điểm 23 giờ đêm. Dân đang bước đi vội vàng trên con đường trở về nhà sau ca làm việc. Đúng ra cô đã dậy từ sớm, nhưng ngặt nổi đứa làm cùng chỗ bệnh, thành ra Dân đành phải ở lại làm hết ca, khiến cho cô lỡ chuyến xe bus cuối cùng. Trời vẫn mưa như trút nước, cứ vậy mà nó rơi xuống con đường vắng lặng, càng làm tăng thêm cảm giác lạnh lẽo. Dân chỉ kịp ghé vào tiệm tạp hóa mua vội cái áo mưa trùm tạm cho đỡ ướt. Áo mưa mỏng manh không ngăn nổi gió lạnh thổi vào người, làm cho cô khẽ run lên vì lạnh. Bước chân cũng nhanh hơn lúc bình thường. Khi đi ngang qua một con hẻm tối, Dân bất chợt nghe thấy tiếng người vọng ra. Đó là một giọng nói đàn ông có chút run rẩy van xin. Đại ca, tha cho em đi đại ca. Một giọng nói khác khàn khàn lạnh lùng đáp lại. Tha cho mày hả? Hả? Hàng của tao đâu? Em Dân đứng sững người lại, tim của cô đập thình thịch. Cô biết rõ rằng trong hẻm đang có người ấu đả với nhau. Bởi lẽ ở cái thành phố này, hàng ngày cô vẫn thấy tin tức về các băng xã hội đen thanh toán lẫn nhau trên báo đài. Cô định bụng bước đi thật nhanh để về nhà, không muốn vướng vào rắc rối. Nhưng bất chợt cô nghe thấy một giọng nói có chút quen thuộc, khiến bước chân của cô ngừng lại. Dân hít một hơi, rón rén lại gần con hẻm, lén lút nhìn vào bên trong. Bóng tối dày đặc che khuất tầm nhìn, chỉ có ánh sáng từ chiếc đèn đường xa xa hắt vào mờ ảo, đủ cho cô thấy lờ mờ bóng dáng của rất nhiều người. Cô thấy có một người quỳ gục dưới đất. Dù nhìn từ xa, nhưng Dân vẫn có thể cảm nhận được sự tuyệt vọng của người này. Miệng của gã không ngừng trên trĩ cầu xin. Xin đại ca tha cho em. Em sai rồi. Người đàn ông đứng đối diện có lẽ là đại ca trong lời cầu xin. Lấy ra điếu thuốc rồi châm rửa hút. Ánh sáng từ ngọn lửa yếu ớt lóe lên, làm cho Dân phần nào nhìn rõ được cảnh tượng trong hẻm. Và rồi không biết cô đã nhìn thấy gì mà hai mắt cô trợn trừng, lấy tay che miệng lại vì ngạc nhiên. Tên đại ca trích một hơi thuốc, thở ra một làn khói đậm đặc rồi nói. Tao hỏi mày một lần nữa, hàng của tao đâu? Lời nói vừa dứt thì những tên đàn em lại xúm vào đấm đá tên đang quỳ, cho đến khi gã nằm im bất động trên vũng máu, hơi thở thoi thóp. Bây giờ tên đại ca nhìn sang một người trong bóng tối vẫn lặng im, hất hất một cái. Kẻ này hiểu ý bước tới, ngồi xuống túm tóc giật ngược đầu của tên đang nằm. Từ trong bóng tối đó lóe lên ánh sáng của một con dao găm sắc bén, lưỡi dao từ từ đưa xuống cổ của nạn nhân. Âm thanh sột soạt chỉ nghe thôi đã nổi cả da gà. Trong tích tắc, nạn nhân đã gục xuống. đây chính là hậu quả cho việc phản bội tao. Tụi mày điều tra gia đình của nó, và trẻ lớn bé không chừa một ai. Dạ đại ca. Chỉ thấy cơ thể của nạn nhân giật giật lên vài cái rồi nằm bất động. Chứng kiến cảnh này, dân đã hoàn toàn bủn rủn chân tay, tim cô đập như muốn nổ tung trong cái lồng ngực. Dân vô thức lùi lại thật chậm, muốn rời khỏi đây. Nhưng chỉ vừa mới quay lại, cô đã ăn trọn một cú đấm như trời giáng vào giữa mặt, khiến cho dân lăn quay ra đất. Dân nhìn thấy một kẻ cởi trần, đầu trọc lóc đang nhìn mình, trên miệng còn ngậm một điếu thuốc lá. Hắn cười cười nói vọng vào trong hẻm. Đại ca, em phát hiện có một con chuột nhắt đây nè. Giọng nói của đại ca ở trong hẻm lạnh lùng cất lên. Đem nó vào đây. Tên đầu trọc dạ một tiếng rồi quay lại túm lấy tóc của dân mà lôi đi sòng sọc. Bây giờ dân đã hoảng loạn tột độ, ú ớ hét lên. Tha cho tôi đi, có ai không? Cứu tôi với, cứu tôi với, cứu. Cô em ngoan ngoãn chút đi. Dân bắt đầu run rẩy dữ dội. Cô nhào tới cắn một phát vào tay của tên đầu trọc, khiến cho hắn kêu lên quai quái, miệng chửi. Má con chó này, mày dám cắn tao hả? Mày à mày. Nói rồi hắn cứ như vậy mà giả bơm bóp vào khuôn mặt bé nhỏ, thậm chí còn giật ra cả mảng tóc ở trên da đầu. Dân đau đớn nghiến răng giới lấy một khúc cây ở trong hẻm, đập mạnh vào đầu của tên côn đồ. Chỉ thấy tên này trú lên ôm đầu. Nhân cơ hội, dân lồm cồm bỏ chạy. Dân cứ như vậy mà chạy trong vô thức, cũng không biết cô lấy sức lực ở đâu mà thoáng một cái cô đã chạy ra khỏi con hẻm. Bây giờ cả đám người cũng đã bước tới vị trí của tên đầu trọc. Nhìn thấy tay sai của mình để sổng nhân chứng, tên đại ca hai mắt lạnh lùng giơ tay đánh vào đầu của tên đàn em. Đồ ăn hay, còn mỗi một con đàn bà mà mày cũng giữ không được nữa. Đại ca à, em đấm tay chân phía sau vội lên tiếng. Đại ca, để tụi em đi bắt nó cho. Không cần. Tên đại ca giơ tay ngăn lại, ánh mắt nhìn về phía ngoài hẻm, miệng nở một nụ cười lạnh lùng. Chỉ thấy hắn lấy ra một chiếc hồ lô nhỏ dắt ở bên hông, xé cái lá bùa vàng bên trên, mở nắp ra, nói với tên đầu trọc. Đưa nắm tóc đó cho tao. Tên đầu trọc hiểu ý, đưa nắm tóc của dân bị giật ra khi nãy cho đại ca bằng cả hai tay. Tên đại ca cầm lấy tóc, miệng khẽ lẩm bẩm thứ ngôn ngữ gì đó. Chợt hắn thổi nắm tóc bay đi rồi nói. Các con của ta, đi giết kẻ này cho ta. Chỉ thấy xung quanh bầu không khí có phần lạnh hơn. Từ trong hồ lô bay ra một làn khói trắng hư ảo, rồi tụ lại thành những cái bóng cứ lập lòe trong đêm. Đám đàn em chứng kiến cảnh này thì kẻ trung lên bần bật sợ hãi, bởi tụi nó biết cái thứ mà vị đại ca này thả ra là cái gì. Đại ca của tụi nó ngoài việc là một tên sát nhân máu lạnh giết người không gớm tay, thì còn là một tà sư giỏi bùa chú nuôi âm binh. Phen này thì cô gái kia nắm chắc phần chết rồi. Lại nói về dân, lúc này cô đã hoảng loạn chạy trong vô thức. Người ta thấy cô máu me be bét, miệng kêu la thì cũng có ý muốn hỏi thăm, nhưng hễ cứ ai lại gần là dân lại hoảng sợ hét lên rồi chạy thục mạng. Không biết qua bao nhiêu lâu, dân nằm ngã gục trước một cầm cầu vắng vẻ. Từng hạt mưa vẫn rơi đều đặn, gió vẫn nổi lên từng cơn, mang theo tiếng rít khe khẽ của thứ gì đó trong đêm. Một lúc sau, từ trong bóng tối xuất hiện hai cái thân ảnh lập lòe mờ ảo. Chúng nó rất nhanh đã đứng xung quanh chỗ dân đang bất tỉnh. Tiếng gầm gừ, tiếng rít chói tai cùng cái giá lạnh của âm binh làm cho dân bất giác mở mắt. Nhìn thấy hình thù kỳ dị trước mặt khiến cho cô đã hoảng loạn, này lại càng thêm phần kinh hãi. Dân chỉ biết ú ớ, giơ tay lên che mặt, vội bò lùi lại. Đúng lúc này, hai thân ảnh kia chồm tới muốn lao lên cắn xé con mồi. Bất thình lình, một thứ ánh sáng đỏ lóe lên chém đứt đôi một trong hai con âm binh, khiến cho nó tan biến ngay lập tức. Con âm binh còn lại thấy cảnh này thì trở nên sợ hãi, đồng thời cũng giận dữ hơn. Nó lại một lần nữa chồm tới người của dân, giơ bàn tay nhầy nhụa muốn chụp xuống đỉnh đầu, quyết tâm giết chết cô. Một lần nữa thứ ánh sáng đó lại lóe lên, và thế là có vẻ yếu hơn lần trước. Lần này chỉ thấy con âm binh bị đánh bật ra xa, rú lên thảm thiết. Bàn tay bị đứt lìa rồi tan biến mất, khiến cho nó kinh hãi vội vàng bỏ chạy. Nhưng có lẽ nó đã kịp tác động lên người cô dân, làm cho cô phun ra một ngụm máu rồi lăn ra bất tỉnh. Một lúc sau, tại địa điểm tập trung của băng đảng xã hội đen, tên đại ca đang ngồi tựa lưng trên cái ghế dài, nghe đàn em báo cáo tình hình, thì đột nhiên hắn mở mắt ra, nhìn về phía cửa. Đám đàn em ngơ ngác, không hiểu chuyện gì cũng đánh mắt nhìn theo. Không ai có thể nhìn thấy được lúc này, có một cái bóng dáng hư ảo đang lướt nhanh về phía tên đại ca. Đó chính là con âm binh mà hắn cử đi giết dân. Nhìn thấy thân hình tả tơi của âm binh, bàn tay bị đứt lìa, thì tên đại ca đứng phắt dậy đập bàn cái trầm. Khốn kiếp! Chỉ thấy con âm binh xì xào thứ ngôn ngữ gì đó, rồi há miệng nhả ra một đốm sáng trắng bay đến chỗ tên đại ca. Hắn nghiến răng giận dữ, mở hồ lô thu con âm binh lại rồi ngồi xuống ghế. Các ngón tay gõ gõ lên mặt bàn, tạo ra tiếng lạch cạch, lạch cạch. Cùng lúc đó, tại một thôn quê nhỏ yên bình, nằm cách xa cái khói bụi thành phố, dù cho lúc này đã là nửa đêm, nhưng vẫn có rất đông người tập trung quay quần bên một đống lửa lớn. Cùng với đó là bầu không khí nhộn nhịp và vui vẻ. Ai ai cũng cười cười, nói nói, xen kẽ là tiếng hát ngân nga. Bởi vì ở nơi đây, cứ cách 2 năm một lần, người ta lại tổ chức cắm trại hè cho các cháu thiếu nhi ở trong vùng. Bên cạnh hoạt động của các đứa nhỏ, thì người lớn cũng có trò vui cho mình. Và tất nhiên, không thể thiếu được những trận nhậu vô cùng xôm tụ. Một bàn nhậu lúc này đang tập trung rất đông người chay quanh. Dễ nhận thấy, nhân vật chính là hai người đàn ông ngồi đối diện nhau. Một trung niên và một thanh niên đều đang cởi trận. Riêng người thanh niên thì toàn thân xăm trổ kín mít, đặc biệt là hình xăm ở sau lưng trông sống động y như thật. Đó là một hình xăm chiến binh mình trận, tay cầm kiếm dài, trên người quấn quanh xích sắt như tù nhân. Và hơn hết là người này không có đầu. Bóng dáng chiến binh đó toát ra đầy vẻ chết chóc, làm cho ai nấy nhìn vào đều khẽ rùng mình một cái. Có lẽ hai người đàn ông đang có một cuộc tỉ thí nào đó. Chỉ thấy người đàn ông trung niên rút ra 500.000 để lên trên bàn rồi nói: "Nào Quang, mày mà thắng tao kèo này thì tiền này sẽ là của mày. Nếu mày thua thì mày mất cho tao 200.000 thôi. Sao, chịu không?" Người thanh niên nấc lên một cái, chắc cũng đã nốc khá nhiều rượu, tỏ ý muốn từ chối. Nhưng không biết có phải vì cái sĩ diện hay là không, cho nên hắn vẫn mạnh miệng: "Thôi chú anh ơi, chú có bao giờ thắng con đâu. Con không có chơi đâu. Mày sợ chứ vậy? Con mà sợ. 500.000 ít quá, vậy luôn 1 triệu đi cháu." Mọi người xung quanh vô cùng phấn khích, tiếng cổ vũ trào trào. Ông Ánh hơi ngập ngừng, bởi ban đầu ông chỉ định cược nhỏ thôi. Ai dè cái thằng thanh niên này nó lại máu tới như vậy. Ông cũng nhìn kỹ bộ dạng của Hoàng, có vẻ đã say lắm rồi. Vậy là ông quay sang mấy người khác trao đổi gì đó. Sau đó ông nói: "Được, nhưng mà lượng rượu gấp đôi. Nếu mày thua thì mất 3 triệu nha." Hoàng trố mắt lên tỏ vẻ giận dữ lắm: "Mấy người chơi vậy là không đẹp." "Không đẹp cái gì? Là mày đòi tăng tiền thì tụi tao tăng rượu thôi. Nếu mà mày sợ thì thôi, tụi tao không ép." Vừa nói, ông Ánh vừa gom thêm chỗ tiền của hai người kia, trồng đủ 5 triệu. Đồng thời đổ đầy cái tô rượu đỏ lợm. Nhìn cái tô rượu táo mèo thơm phức đã muốn say rồi, nhưng bên cạnh lại là 5 triệu. Hoàng tỏ ra lưỡng lự, cuối cùng gật đầu một cái. Được, chơi thì chơi. Khi thấy tiền đã trồng đủ, Hoàng như biến thành một con người khác. Hắn cười khà khà, cầm tiền lên đếm đi đếm lại xem có đủ 5 triệu hay là không, làm cho ông Ánh cùng với mọi người có chút chột dạ. Sao thấy sai sai ở đâu? Sao giờ nhìn nó tỉnh như sao vậy mấy ông? Còn chưa dứt lời, Hoàng một tay cầm tiền, một tay cầm tô rượu lên mà tu ực ực trong sự trố mắt của mọi người. Tô rượu chỉ trong nháy mắt được Hoàng một hơi uống cạn. Hắn đứng dậy cầm lấy cọc tiền, dắt áo ngang vai bước đi siêu dẹo ra về, làm cho ông Ánh và mọi người vẫn chưa hết sốc. Mãi một lúc sau, khi Hoàng khuất sau bóng tối, thì ông Ánh mới đập bàn một cái, miệng chửi thề. Mẹ nó, lại bị nó lừa nữa rồi. Trời ơi là trời. Ngay cả hai người chung tiền còn lại cũng không quên dành cho Hoàng những lời có cánh. Hoàng liêu siêu ra về trong bóng tối. Khi gần về đến nơi thì hắn ngó nghiêng một lượt rồi tiến tới bụi cây, cho tay vào móc họng. Ngay lập tức, những thứ tinh hoa nhất trong buổi nhậu đều được hắn cho ra ngoài theo đường miệng. Hoàng hai mắt lờ đờ đạp cổng đi vào. Căn nhà cấp 4 ngói đỏ này hắn thuê lại của một người ở trong làng. Hoàng không phải là người ở đây, cũng không ai biết hắn từ đâu mà tới. Chỉ biết vào một ngày nọ, hắn xách ba lô tới làng, hỏi thuê một căn nhà rồi sống từ đó cho tới giờ. Ai thuê gì hắn cũng làm, công cán trả sao cũng được, lại nhiệt tình với mọi người, nên dần dần người ta cũng có thiện cảm với Hoàng. Khác xa so với ánh mắt kỳ thị lúc ban đầu bởi những hình xăm chằng chịt của hắn. Hoàng không thèm khép cửa, leo lên giường và bắt đầu ngáy như sấm. Nói gì thì nói, nốc cả lít rượu vào mà hắn vẫn đi được về đến nhà đã là một kỳ tích rồi. Ở bên ngoài, gió bắt đầu nổi lên, kèm theo tiếng sấm rền vang, báo hiệu một cơn mưa giông sắp tới. Trong căn phòng tối lờ mờ, ánh sáng chớp nhoáng từ những tia chớp bên ngoài cửa sổ lóe lên, tạo nên những hình bóng kỳ bí hắt lên trên tường. Hoàng nằm lăn lộn trên giường với hơi thở nặng nề đứt quãng. Mồ hôi túa ra từ khắp người của hắn, ướt đẫm cả chiếc áo cọc mà hắn vẫn còn chắc ở trên người. Không biết qua bao lâu, lúc này Hoàng đang gặp ác mộng. Toàn thân của hắn vùng vẫy, miệng liên tục gào lên từng tiếng ngắt quãng. Không, không, không. Hoàng mơ thấy mình đang bước đi trong một căn nhà rộng lớn có rất nhiều phòng. Mỗi cánh cửa hắn mở ra đều dẫn đến những căn phòng tối tăm, trống trải và lạnh lẽo. Tiếng vang của bước chân hắn trên nền nhà vọng lại nghe rõ mồn một, như xoáy sâu vào trí óc của Hoàng. Mỗi cánh cửa mở ra đều mang đến những hình ảnh kinh hoàng. Trong một căn phòng, Hoàng thấy những bóng người mờ ảo đang lao vào nhau chiến đấu một cách tàn nhẫn. Không, đúng hơn là những âm hồn với nhiều hình thù kỳ quái đang cắn xé lẫn nhau, hòng muốn thoát ra khỏi căn phòng, khiến cho Hoàng giật mình đóng vội cánh cửa lại. Tại một căn phòng khác, hắn thấy mình đang đứng trước một tấm gương lớn, nhưng hình ảnh phản chiếu lại không phải là bản thân Hoàng, mà là một khuôn mặt méo mó, biến dạng, điên loạn, cứ nhìn hắn mà cười, một nụ cười điên dại đến trục mình. Hoàng tiếp tục rời đi, nhưng hắn cảm giác như mình đang bị kéo vào một hố sâu vô tận, không thể nào thoát ra được. Tiếng cười, tiếng khóc và những tiếng gọi tên hắn từ khắp nơi vọng lại, làm cho Hoàng cảm thấy như bị bao vây bởi những thứ vô hình. Hoàng cố gắng bước đi, nhưng dường như chân hắn bị dính chặt xuống sàn. Hắn cảm nhận được nỗi sợ vô hình, như có một con dao sắc bén đâm sâu vào lồng ngực, khiến Hoàng ngạt thở. Bỗng nhiên cánh cửa cuối cùng mở ra, Hoàng nhìn thấy một thứ ánh sáng yếu ớt ở bên trong, như một tia hy vọng mong manh. Hoàng dùng hết sức lực còn lại để chạy về phía ánh sáng đó, nhưng Khi đến gần, hắn nhận ra rằng đó chỉ là một ánh nến nhỏ trôi lơ lửng, và một bóng người xuất hiện bước ra từ bên trong. Hoàng nhận ra người đó, đó chính là hắn. Nhưng bộ dạng lúc này của hắn cực kỳ quỷ dị, gương mặt trắng bệch với đôi mắt đỏ ngầu. Hình nhân kia nhìn Hoàng chằm chằm rồi cười lớn, tiếng cười vang vọng khắp cả căn nhà. Trên tay phiên bản kia là một cái đầu người, một cái đầu của người con gái mà hắn đã quá đổi thân thuộc. Không, không, Tuyền, Tuyền ơi, Tuyền ơi. Ngay khi tiếng gọi vừa dứt, cái đầu của cô gái chợt mở trừng trừng đôi mắt mà nhìn về phía của Hoàng một cách u buồn. Anh Hoàng ơi, cứu em, cứu em với. Hoàng bất giác muốn lao tới, nhưng càng chạy thì hắn lại càng bị đẩy ra khỏi căn phòng. Cho tới khi hắn thấy phiên bản kia của chính mình đang từ từ ngoác cái miệng ra thật to, thật to, và rồi cứ như vậy nuốt chửng cái đầu của người con gái mà hắn gọi là Tuyết. Và rồi cánh cửa đột nhiên đóng lại làm cho Hoàng hét lên. Không, không, Tuyết à, Tuyết. Hoàng giật mình tỉnh giấc, hắn ngồi bật dậy trên giường thở hổn hển, cảm thấy trái tim đập loạn xạ trong lồng ngực, mồ hôi vẫn chảy ròng ròng. Nhưng ít nhất hắn vẫn đã thoát ra khỏi cơn ác mộng kinh hoàng kia. Bên ngoài cơn mưa đã bắt đầu rơi, từng giọt mưa nặng hạt rơi lộp độp trên mái nhà, kèm theo gió thổi mạnh làm cho cánh cửa sổ cứ va đập liên hồi, như muốn rửa trôi đi nỗi sợ hãi và ám ảnh chỉ như vừa mới đây thôi. Hoàng ngồi thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, tự hỏi liệu cơn mưa này có mang đến sự thanh thản hay sẽ kéo theo những cơn sóng dữ dội khác trong cuộc đời của hắn. Cơn ác mộng này đã hành hạ hắn suốt bao nhiêu đêm, không biết trong quá khứ của hắn đã xảy ra bao nhiêu chuyện. Người con gái tên Tuyết đó là ai? Tại sao khiến cho Hoàng dằn vặt tới như vậy? Hoàng thở dài, đưa tay lấy cái điện thoại để xem giờ. Lúc này đã là 3 giờ sáng. Chợt hắn nhận ra có rất nhiều cuộc gọi nhỡ kèm theo những dòng tin nhắn được gửi đến. Đọc nội dung dòng tin nhắn, Hoàng vội bật dậy lấy một số đồ đạc cần thiết rồi rời đi. Nhưng bước chân của hắn chỉ vừa tới cửa phòng thì khựng lại. Nghĩ ngợi một lúc, Hoàng xoay người đi tới cái tủ gỗ mở ra. Bên trong là một cuộn chỉ đỏ, dài 3 lá bùa vàng cùng một ít bột trắng. Hoàng thở dài một cái, lấy hết mọi thứ rồi rời đi. Chiều hôm sau, giữa bến xe tấp nập đông người qua lại, có một thanh niên đầu đội mũ lưỡi trai, dài đeo cái ba lô nhỏ bước ra. Nhưng chỉ đoán một cái đã có tới 5-6 người bu lại mời chào. Sớm ông cậu ơi, đi xe anh trai. Em đi rẻ thôi. Nè nè nè nè nè, đến sao mà đòi giành khách gì? Đi chỗ khác đi, đi. Hoàng thấy cảnh này thì cũng lắc đầu, chỉ tay vào một người xe ôm già tuổi. Thấy khách không đi xe của mình thì những người còn lại đều nhìn ông già xe ôm được Hoàng chỉ với ánh mắt hầm hực. Hoàng bắt xe đi một quãng đường vài cây số cho đến khi tới bệnh viện. Tại đây đã có một người đàn ông đứng chờ sẵn, chính là Tài, anh rể của Hoàng. Cậu tới lâu chưa? Tài ân cần hỏi thăm em vợ, Hoàng đáp. Em mới tới thôi. Chị nằm ở phòng nào vậy anh? Đi theo anh. Tài nói rồi dẫn Hoàng đi vào trong. Sau một hồi vòng vèo qua các khu nhà thì hai người đã có mặt tại một phòng bệnh đặc biệt, chỉ có một giường duy nhất, và trên đó chính là chân. Nhìn thân hình chị gái đang nằm hôn mê bất động với những thiết bị máy móc gắn trên người, Hoàng im lặng không nói gì. Đứng ở phía sau, Tài cũng im lặng tỏ vẻ cung kính, bởi gã biết người em vợ thoạt nhìn không có gì đặc biệt này trước kia đã có một quá khứ như thế nào. Nghĩ tới sự tanh tưởi máu me trong quá khứ của cậu em trai này, Tài không khỏi nuốt nước bọt trùng mình. Chị của em bị lâu chưa vậy anh? Tài đáp. Mới hôm qua, người ta thấy chị của em nằm bất động ở dưới gầm cầu với nhiều vết thương bầm dập. Có lẽ là bị cướp. Mà bác sĩ cũng đã thăm khám một lượt, Kết luận là không có vết thương nào chí mạng hết. Không hiểu sao chị em vẫn không tỉnh lại được. Nghe thấy lời này của Tài thì Hoàng khẽ cau mày. Hắn bước tới ngồi bên cạnh nắm tay của Vân, ngắm nghía gương mặt mà đã từ lâu rồi hắn vẫn chưa gặp. Hoàng xót xa khi nhìn thấy chị của hắn. Từng tiếng máy đo chỉ số sinh tồn cứ vang lên đều đặn như xoáy sâu vào tâm trí của Hoàng. Không bị thương mà lại hôn mê sao? Đang đâm chiêu một hồi thì bất chợt Hoàng nhìn thấy một thứ. Đó chính là sợi dây chuyền có mặt ngọc màu đỏ được chính hắn tặng cho chị gái. Nó không chỉ là một đồ trang sức thông thường mà là một pháp khí Hoàng tặng lại cho chị gái để phòng thân, chống lại những thứ của thế giới vô hình. Và giờ đây bề mặt của miếng ngọc trên sợi dây đã bị nứt. Nhận thấy điều bất thường, Hoàng giơ hai tay kết ấn đưa lên quẹt ngang mắt, đồng thời vuốt dọc một lượt từ đỉnh đầu chị gái xuống dưới. Hoàng nghiến răng kèn két. Bản thân vô hình chung tỏa ra một luồng sát khí khiến cho Tài cảm thấy kinh hãi, đứng cách ra vài bước. Tài biết em vợ của mình ngoài bản lĩnh chém giết trước kia, hắn còn là một vị đạo pháp cao tay. Đôi lúc gã không hiểu được vì sao thanh niên này mới chưa tới 30 tuổi mà bản lĩnh lại lớn tới như vậy. Tài ú ớ hỏi, cậu phát hiện ra điều gì sao? Hoàng đáp, chị gái của em bị mất một phần hồn phách cho nên mới dẫn tới hôn mê thôi. 7 ngày sau không tìm lại được thì chị sẽ chết. Mất hồn sao? Hoàng quay sang nhìn Tài, giọng nói lạnh lùng cất lên. Anh rể à, anh có gây thù chuốc oán với ai không vậy? Không có. Sao cậu lại hỏi anh như vậy? Cậu biết anh chỉ là một người bình thường thôi mà, làm gì đến mức có thù oán với ai chứ? Hoàng nhìn anh rể một lúc rồi lại nhìn chị gái. Một hồi lâu sau, Hoàng tháo vòng tay của hắn đeo cho chị gái, tiện hỏi Tài về địa điểm mà Dân được tìm thấy, sau đó dặn dò. Anh cố gắng chăm lo cho chị Dân đi. Em ra ngoài có việc một chút. Cậu muốn đi đâu? Anh đừng có lo, em sẽ đi cứu chị của em. Được, vậy cậu cứ đi đi, chị cứ để anh lo cho. Sau đó Hoàng rời đi. Xuống dưới cổng bệnh viện, Hoàng mua tạm một ổ bánh mì để lót dạ. Hôm qua uống rượu tới bây giờ lại cộng thêm di chuyển cả quãng đường dài khiến cho người của hắn vẫn chưa hết nôn nao. Một lúc sau, Hoàng bắt chuyến xe ôm rồi đi tới địa điểm mà Tài chỉ. Trời cũng đã bắt đầu tối. Lúc này Hoàng cũng đã có mặt tại vị trí gầm cầu, nơi mà chị gái hắn được phát hiện. Nói thật thì Hoàng cũng không biết được nguyên nhân thật sự là gì, vì sao Dân lại bị như vậy. Nhưng Hoàng có cách điều tra không giống như người khác. Sau khi quan sát một lượt, Hoàng đi tới ngã tư gần đó. Bởi tại đây có một cái ụ đá nhỏ được người ta dồn lại, có lẽ để thắp nhang cúng bái những vong hồn dắt dưỡng. Hoàng giơ tay kết ấn, quăng một lá bùa bay ra. Lá bùa hạ xuống mỏm đá trên cùng rồi từ từ bốc khói. Chỉ một thoáng sau, có rất nhiều cái bóng lao ra tứ phía. Hoàng quát mắt lấy ra chỉ đỏ phóng tới. Ở đầu sợi dây có gắn một cái kim bạc lóe sáng như có linh tính, theo đuổi một trong những cái bóng đang tháo chạy. Hoàng giật mạnh sợi chỉ kéo lại một bóng hình mờ ảo. Đó là một bóng dáng của một ông lão toàn thân bè bét máu, gương mặt biến dạng với cái đầu gần như bị chẻ lập đôi. Lão cầu xin, Đạo gia bình tĩnh. Hoàng đáp, tôi chỉ muốn hỏi một chút thông tin rồi sẽ để cho ông đi, ông không cần phải sợ đâu. Lão già sợ sệt hỏi, Đạo gia muốn hỏi gì? Tối qua ở đây ông có thấy gì kỳ lạ hay là không? Ông già như suy nghĩ ra điều gì đó rồi trả lời, Tối qua Không có. Hoàng cau mày hỏi lại, không có hả? Nhìn thấy bộ dạng không thành thật này, Hoàng miết tay kéo sợi chỉ đỏ siết căng lại. sợi chỉ ngày càng quấn chặt bóng hình của lão già rồi lóe lên sắc đỏ, tựa như đang thiêu đốt linh hồn, bởi lẽ quanh sợi chỉ có bốc lên từng làn khói trắng. Lão già rú lên đau đớn, chắp tay van xin rồi nói: Con, tụi đâu? Bây giờ Hoàng mới nới lỏng sợi dây ra để cho lão già trình bày. Tối qua ngay chỗ kia có một cô gái sợ hãi hoảng loạn vô thức chạy tới, theo sau đó còn có hai âm binh đuổi theo nữa. Hoàng nhíu mày. Âm binh sao? Cụ thể là như thế nào? Ông không biết, chỉ biết hai con âm binh đó muốn lấy mạng cô gái, nhưng có gì đó nó như vật bảo hộ loe lên giết chết hoài ông con. Con còn lại bị chém đứt mẹ cái tay, nó hoảng sợ quá bỏ chạy mất tiêu. Có vẻ như nó đang hút được thứ gì đó từ người cô gái, nên ngay sau đó cô ấy xỉu ngang luôn hả? Thấy Quảng đâm chiêu như đang suy nghĩ, lão già cầu xin: Những gì lão biết chỉ còn nhiều đó thôi, mong đạo gia tha cho. Hoàng suy nghĩ một lúc rồi cũng thu hồi chỉ đỏ, hắn phẩy tay: Được rồi, cảm ơn lão, lão có thể đi được rồi đó. Chỉ chờ có như vậy, thoát một cái đã không còn thấy lão già đó đâu nữa. Hai mắt của Hoàng lộ rõ sát khí, bước chân đi theo hướng ngược lại trên con đường dẫn vào nội thành. Cùng lúc đó, trong phòng bệnh lạnh lẽo của bệnh viện, Dân đang nằm bất động ở trên giường, khuôn mặt nhợt nhạt và cơ thể vẫn gắn rất nhiều thiết bị theo dõi. Tài Dân luôn túc trực bên cạnh, đôi mắt thâm quầng vì lo lắng và mệt mỏi. Gã nắm chặt tay của vợ, cầu mong cô sớm tỉnh lại. Bên ngoài cửa sổ, gió thổi rít từng cơn, khiến cho chiếc rèm trắng mỏng manh bay phất phới. Ánh sáng mờ ảo từ những ngọn đèn ở bên ngoài hắt vào, tạo nên những bóng đen kỳ quái dưới nền nhà. Tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường vẫn cứ vang lên đều đặn, nó như một lời nhắc nhở vô hình về sự hiện hữu của thời gian. Tài khẽ thở dài, ánh mắt mệt mỏi không rời khỏi khuôn mặt của Dân. Bỗng nhiên ánh đèn trong phòng chập chờn rồi tắt đi. Căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ còn lại ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài lọt qua khe cửa. Tài đứng bật dậy, cảm giác lạnh lẽo lan tỏa khắp cơ thể. Trong sự im lặng đáng sợ đó, anh nghe thấy tiếng xì xào to nhỏ nào đó. Ai đó? Tài khẽ gọi, lẫn trong giọng nói của gã có phần run rẩy. Tiếng xì xào vẫn tiếp tục vang lên từ góc phòng. Tài căng thẳng nhìn vào bóng tối, và trong một thoáng, gã đã thấy một bóng đen thoắt hiện ra rồi biến mất ngay lập tức. Tim của gã đập thình thịch trong lồng ngực, đôi mắt mở to trong hoảng loạn. Rèm cửa bỗng nhiên phồng lên một cách kỳ lạ, như thể có ai đó vô hình đang nấp đằng sau. Tài nhìn chăm chăm, và trong khoảnh khắc dưới ánh sáng lờ mờ từ ngoài cửa sổ, gã thấy một gương mặt trắng bệch với đôi mắt trống rỗng đang đứng yên bất động mà nhìn chăm chăm vào mình. Bóng đèn đó biến mất ngay lập tức, nhưng cảm giác lạnh lẽo vẫn bủa vây lấy Tài. Tiếng xì xào mơ hồ vang lên mỗi lúc một rõ, tựa như những lời quyền rủa từ chốn xa xăm vọng tới. Tài cảm thấy chân tay của mình như bị đông cứng, không thể nào cử động được. Gã cố gắng quay lại nhìn vợ, muốn đến bên vợ, nhưng dường như có một thế lực vô hình nào đó đang giữ chặt gã lại. Trong ánh sáng mờ mờ, Tài thấy Dân bắt đầu co giật, khuôn mặt nhăn nhó trong đau đớn. Tiếng trên trị của cô mỗi lúc càng trở nên dữ dội hơn. Tài muốn lao tới, nhưng đôi chân như bị chôn chặt xuống sàn nhà. Một bóng đèn khác thoát ẩn thoát hiện ở góc phòng, từ từ tách ra, rồi tiến lại gần giường bệnh. Ánh mắt đen ngòm nhìn chăm chăm vào Dân, những lời thì thầm kinh dị lại vang lên. Lần này nó rõ ràng hơn, như đang trút dần sinh khí của Dân. Tài muốn hét lên, gã cố gắng gào thét, nhưng giọng của gã cứ như bị nghẹn lại trong cổ họng, không phát ra được thành tiếng. Không, không, không. Tay lẩm bẩm, đôi mắt của gã mở to, tràn ngập nỗi tuyệt vọng. Bóng đen lúc thì xuất hiện ở đầu giường, lúc lại ở phía cửa sổ. Và rồi tài thấy một bàn tay vươn ra về phía của Dân. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, chiếc vòng tay mà Hoàng đeo cho chị gái bỗng lóe sáng, hất văng cái bóng đen kia ra xa. Tài nghe rõ mồn một tiếng rít chói tai của cô hồn giả quỷ. Sau đó mọi thứ lại trở nên yên lặng. Đột nhiên ánh đèn bật sáng trở lại, bóng đen kia cũng đã biến mất như chưa từng tồn tại. Dân nằm yên, cơ thể khẽ co giật nhẹ. Tài lao tới ôm chặt lấy vợ, cảm giác như vừa thoát khỏi một cơn ác mộng kinh hoàng. Tiếng rên rỉ của Dân dần dần lặng xuống, nhưng nỗi sợ hãi vẫn còn động lại trong lòng của Tài. Gã biết rằng đêm nay sẽ lại thật dài. Tài bấm máy gọi cho Hoàng nhưng không có hồi âm. Tài soạn tin nhắn gửi đi rồi nắm chặt tay của Dân. Đặc biệt gã cũng nhìn kỹ hơn chiếc vòng tay, thứ đã cứu giúp hai vợ chồng trong khoảnh khắc thèn chốt. Trong khi đó, Hoàng vẫn đang rảo bước ở trên phố. Sau khi di chuyển một đoạn dài thì hắn đã chú ý tới một con hẻm tối. Điều đặc biệt là nơi đây có dàn dây phong tỏa không cho người đi vào. Hoàng bước tới một quán nước ở phía đối diện, gọi đi trà đá, rồi rút điếu thuốc lá ra châm lửa hút, tiện hỏi han bà chủ quán một số chuyện lặt vặt. Sau khi bắt đầu đã làm quen thì Hoàng bắt đầu hỏi tiếp. Cô ơi, ở bên kia có vụ gì mà người ta phong tỏa vậy cô? Bà chủ quán cắm cúi làm gì đó nhưng miệng vẫn trả lời. À, bữa hôm qua người ta phát hiện ra cái xác chết ở trong ngõ đó. Hoàng giả bộ ngạc nhiên. Xác hả? Xác chết của ai cô? Ai chết vậy? Thằng cụ bất cụ bơ nào mà. Chắc lại là tụi xã hội đen thanh trần lẫn nhau thôi. Ở cái thành phố này thì cứ lâu lâu là có vụ vậy á. Bà chủ quán trả lời việc này cứ như là điều hiển nhiên vậy. Nói xong bà còn dặn dò Hoàng. Mày á, đừng có tò mò quá mấy chuyện vậy nghe chưa. Có ngại bị giả lây đó nghe. Hoàng cười xòa. Dạ, con chỉ hỏi chơi thôi à. Cô không có hù mày đâu. Sau này mà thấy ẩu đả quánh nhau thì đi trốn đi. Đừng có như con bé hôm qua. Nghe tới cái câu con bé hôm qua thì Hoàng sững người lại rồi hỏi. Con bé hôm qua là sao vậy cô? Bây giờ bà chủ quán mới ngẩng đầu lên, ngó nghiêng xung quanh một lượt rồi che miệng nói nhỏ. Hôm qua cô dọn hàng trễ, khi ra gì thì quên đồ nên quay lại lấy. Thấy có con nhỏ tò mò ngó vô bên trong con ngõ, rồi không biết có gì trong đó không mà nó bị phát hiện, bị cái đám du côn đó đánh cho chạy bạc mạng luôn. Cô cũng không có nghĩ gì nhiều nên đi về. Vậy mà sáng bữa sau thấy có xác chết ở trong ngõ, mới giật mình thì ra đó là đám xã hội đen. Hoàng hai tay nắm chặt thành đấm đấm, nhưng gương mặt vẫn giữ nét thản nhiên nhất có thể. Hoàng hỏi, sao cô không đi báo công an? Bà chủ cười cười. Báo công an hả? Mày đúng là con nít chưa trải sự đời. Mày báo hôm trước thì hôm sau người nhà đi nhận xác mày về rồi con. Nếu mày không muốn bị trả thù thì yên lặng mà sống đi. Thôi đừng hỏi cô nữa, cô không muốn nhắc tới đâu. Hoàng yên lặng đăm chiêu một chút. Sau đó nó rút điện thoại xem tin nhắn của Tài, rồi tính tiền đứng dậy rời đi. Hoàng không vội trở về bệnh viện vì hắn biết tạm thời chị gái vẫn an toàn. Nửa đêm, Hoàng vừa theo trí nhớ đi tới một quán cà phê trong thành phố. Trước kia Hoàng từng sống một thời gian dài ở cái đất này, có lẽ nơi đây có cái thứ mà hắn cần. Điều đặc biệt là Hoàng không đi lên trên như khách thông thường, mà hắn lại mang theo hành lý đi xuống dưới hầm. Tại đây có một tên canh cửa rất bự dạm dở cùng với cái đầu trọc lóc. Thấy Hoàng đi tới, tên này giơ tay chặn lại, đồng thời lên tiếng. Mật khẩu. Hoàng nhíu mày, bởi lẽ trước kia làm gì có mật khẩu hay là người canh gác ở bên ngoài. Có lẽ sau khi hắn quy ẩn, nơi đây đã thay đổi không ít. Thấy Hoàng cứ đứng đó mà cau mày, tên đầu trọc lên tiếng. Bộ mày điếc hả? Tao hỏi mà khẩu. Quang cười cười, giơ tay trước mặt khiến cho tên đầu trọc khó hiểu. Mẹ mày, gì vậy? Quang đáp. Mật khẩu đây. Dứt lời, hắn giơ nắm đấm một cú thật mạnh vào yết hầu. Chỉ nghe ầm một tiếng, tên đầu trọc không kịp phản xạ, ôm cổ ngã ngửa ra đằng sau. Ánh mắt sợ sệt cùng gương mặt tái mét nhìn về phía của Quang. Quang chỉ đáp lại bằng một ánh mắt lạnh lùng rồi đẩy cửa đi vào bên trong. Bên trong khác hẳn với bên ngoài, không khí cực kỳ nhộn nhịp với âm nhạc, rượu cùng những làn khói trắng lượn lờ. Quang bước tới quầy gọi một ly rượu rồi ngồi yên ở đó không làm gì. Chỉ một lúc sau, tên đầu trọc đã quay lại, đi kèm là 5-7 tên cầm theo mã tấu, vẻ mặt bặm trợn. Tên đầu trọc ngó nghiêng một lượt quan sát, khi thấy Quang ngồi ở quầy rượu thì chỉ trỏ. Ngay lập tức, cả đám hùng hổ xông tới, đồng thời cũng thu hút khá nhiều người chú ý. Tên đầu trọc vừa đi tới vừa quát lớn. Thằng chó, hôm nay mày chạy đằng trời. Quang ngửa cổ một hơi nốc cạn ly rượu. Sau đó hắn không quay đầu lại mà chỉ cởi chiếc áo ở trên người đặt lên trên bàn. Sau đó ra hiệu cho chủ quầy rót thêm một ly nữa. Tên đầu trọc thấy Quang không thèm quay lại nhìn dù chỉ một cái thì tức lắm. Thằng khốn! Mày giả bộ cho ai xem vậy? Anh em, giết nó! Nhưng khi hắn định xông lên thì một người trong đám còn lại giơ tay ngăn cản, cẩn thận quan sát hình xăm sau lưng của Quang. Chính là hình xăm chiến binh không đầu, người quấn xích sắt với thanh kiếm nhóm máu tươi cùng với vô số đầu lâu ở dưới chân. Người này nhìn hình xăm một lúc thì mắt tái đi, vội vàng đi tới bên cạnh của Quang nhỏ giọng. Anh Hoàng Điên có phải không? Cái từ Hoàng Điên được người này nói rất nhỏ, cứ như sợ người ta nghe thấy. Và quả thực đã có một số người gần đó quay lại nhìn sau câu nói đó. Quang dẫn một hơi uống cạn ly rượu thứ hai, quay sang mỉm cười. Phi sói đâu? Dạ, anh Phi đang ở phòng, để em dẫn anh đi nghe. Quang tiếp tục lấy ra điếu thuốc, châm lửa hút tiền trả lời. Dẫn được. Dạ anh Hoàng, đi bên này. Nhìn thấy đồng bọn cung kính dẫn Quang đi về phòng của đại ca, thì tên đầu trọc ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Sau khi được một người trong hội ghé sát tai nói nhỏ, thì tên đầu trọc tái mét mặt mày, đôi chân run rẩy như muốn ngã quỵ xuống đất. Gã nuốt nước bọt rồi vội vàng trốn biệt tâm. Có vẻ như gã cũng sợ cái quy danh của Quang. Sau khi đám người giải tán thì đến lượt những vị khách bắt đầu xì xào. Cái gì? Người đó là Hoàng Điên á hả? Hoàng Tử Thần! Nó nhỏ nhỏ thôi, mày muốn chết hả? Một người khác chen vào. Tao nghe đồn hắn chết rồi mà, sao giờ lại ở đây ta? Chết hả? Hoàng Điên đi tới đâu thì chỗ đó có người chết, chứ ai mà giết hắn được. Mày chưa từng nghe nói hắn từng giết 3 thủ lĩnh của 3 băng đảng lớn nhất thời bấy giờ chỉ trong một đêm hay sao? Mà tao còn nghe nói nghe, hắn còn biết cả tà thuật nữa, khiển âm binh giết người trong vô thức đó. Công an còn không dám chọc thì ai mà giết hắn được. Cho nên người ta mới gọi hắn là Hoàng Tử Thần, Hoàng Điên. Vì khi hắn điên lên thì chỉ có máu tanh, giết chóc mới làm cho hắn bình tĩnh trở lại được. Ghê không? Ủa, vậy sao mấy năm nay không thấy tung tích của hắn ở trên giang hồ vậy? Tao đâu có biết. Nghe nói là hắn quy ẩn, còn tại sao thì tao không có biết. Thôi, mau rời khỏi đây đi, báo tin cho đại ca biết. Dặn anh em tuyệt đối đừng có chọc vào hắn, kẻo hội của chúng ta bay màu lúc nào không hay đó nghe. Tất nhiên lúc này Hoàng không thể nghe được những lời xì xào đó. Hắn cũng không biết được quá khứ điên rồ của mình từng là nỗi ác mộng cho cả hai giới đen và đỏ. Hoàng đi tới một căn phòng khác, bên ngoài có đến 2-3 người canh cửa. Thấy người nhà dẫn Hoàng tới thì đám canh gác cũng không hỏi nhiều, trực tiếp đẩy cửa cho Hoàng bước vào trong, rồi cả đám dừng lại ở bên ngoài. Trong phòng có một gã đàn ông trung tuổi, ăn mặc lịch sự, miệng ngậm điếu thuốc đắt tiền, đang đứng quay lưng lại. Khi Quang bước vào thì người đàn ông mới từ từ bước đến mỉm cười. Hai người cùng nhìn đối phương rồi cười ha hả, ôm chầm lấy nhau. Người đàn ông mở lời trước. Hoàng đế, lâu lắm rồi không gặp nha. Quang cũng chân tình đáp lại. Anh Phi, anh vẫn khỏe hả? Người đàn ông chỉ tay mời Quang ngồi xuống bộ bàn ghế gần đó. Tiện ông rót hai ly rượu sẫm màu đưa cho Quang một ly, cùng một cái rồi đáp. Anh vẫn khỏe. Cơn gió nào đưa Quang tử thần tới chỗ của anh vậy nè? Anh mới nghe kể đám đàn em của anh có gì đó hiểu lầm với đệ đúng không? Đệ không định xóa sổ băng của anh đó chứ, hả? Anh Phi, anh giỡn rồi. Nói xong, Quang một hơi uống cạn ly rượu. Sở dĩ mà người đàn ông tên Phi khách sáo với Quang, bởi ông biết bản lĩnh của hắn. Và thậm chí trước kia, chính vì nhờ Quang giúp mà ông ta mới có thể lên nắm quyền. Sao? Bây giờ băng của anh tàn tạ quá trời vậy? Chuyện dài lắm, thời thế thay đổi rồi. Mà thằng đệ vẫn chưa nói tại sao lại tới đây đó. Quang cũng không dòng do nữa, trực tiếp hỏi. Hôm qua, có một vụ giết người ở con hẻm gần đây. Em muốn biết nó có phải là do anh làm hay là không? Người đàn ông tên Phi vẻ mặt ngạc nhiên. Sao đệ lại hỏi như vậy? Thì anh cứ trả lời đi. Nó là đàn em của Hà Đen, bàn hắc sát á. Quang nhíu mày. Hà Đen? Hắc sát à? Sao trước kia em chưa từng nghe nói vậy? Ông Phi thở dài. Đệ vừa hỏi anh vì sao lại tàn tạ vậy đúng không? Chính là vì hắn đó. Bàn hắc sát chỉ mới hoạt động vài năm gần đây thôi, nhưng phát triển nhanh dữ lắm. Tụi nó có sự chống lưng của các ông lớn ăn chia lợi ích. Nhưng nguyên nhân lớn nhất vẫn là tên Hà Đen. Hắn như một bản sao của đệ trước kia vậy, máu lạnh, tàn ác và biết cả thuật âm binh. Rất nhiều lần anh liên thủ cùng với một số băng nhóm ám sát hắn nhưng đều bất thành. Tất cả sát thủ được phái đi đều chỉ còn lại cái xác không hồn. Hà Đen sinh ra trong một khu ổ chuột tồi tàn của thành phố. Từ nhỏ, hắn đã phải chứng kiến cảnh bạo lực, tội ác và sự bất công tràn lan. Cha mẹ hắn bị giết hại trong một cuộc thanh toán giữa các băng đảng khi hắn mới lên 10 tuổi. Không nơi nương tựa, Hà Đen phải tự mình bươn chải, sống sót trong môi trường đầy rẫy nguy hiểm. Lớn lên, không biết Hà Đen học cách sử dụng sức mạnh tà đạo ở đâu, cùng với sự tàn ác vừa để bảo vệ bản thân, vừa để xưng bá sau này. Hắn gia nhập các băng nhóm nhỏ, dần dần leo lên các bậc thang trong thế giới ngầm. Sự tàn bạo và khôn ngoan giúp Hà Đen nổi danh trong giới xã hội đen. Hắn không ngần ngại dùng mọi thủ đoạn để đạt được mục đích, từ việc giết người, buôn lậu đến buôn bán ma túy. Sự tàn ác và quyết đoán của hắn khiến người khác phải kính nể và sợ hãi. Ông Phi kể từng ly từng tí xuất thân của Hà Đen đủ để hiểu ông đã tìm hiểu kỹ càng đối thủ của mình như thế nào. Ông Phi nói, mà sao đệ lại hỏi điều đó vậy? Quang đăm chiêu một lúc rồi nói, chuyện cá nhân thôi, em tính đi thăm hỏi một chút đó mà. Ông Phi cười ha hả. Lần nào đệ hỏi thăm cũng đều là đại sự hết. Được rồi, nếu đệ cần hỗ trợ thì Phi đây luôn sẵn sàng. Quang đứng dậy bắt tay ông Phi. Không cần đâu, xem như là món quà gửi cho anh thôi. Hai mắt ông Phi sáng lên. Huynh đệ tốt, huynh đệ tốt. Trong lúc Quang đang tìm hiểu nguồn gốc của ông trùm Hà Đen thì lúc này Hà Đen đang ngồi trong căn phòng tối. Ánh mắt hắn lạnh lẽo như băng. Đôi tay của hắn không ngừng xoa xoa một con dao găm sắc bén. Hắn nhìn về phía trước, nơi một tên đàn em đang quỳ gối, run rẩy sợ hãi. Mày biết tội của mày chưa? Hà Đen hỏi, giọng nói của hắn lạnh lùng không cảm xúc. Hắn tìm được kẻ nội gián trong băng đảng, Không cần nói thì ai cũng biết kết cục của người này như thế nào. Tên đàn em chỉ kịp ú ớ vài tiếng trước khi Hà Đen ra lệnh cho thuộc hạ giữ chặt. Sau đó hắn rút dao từ từ đưa tới. Lưỡi dao sáng loáng cứ như vậy mà khoét sâu vào một bên mắt trái. Còn người bị Hà Đen móc ra cầm lên ngắm nghía một lúc. Tiếp đến, hắn xẻo từng miếng thịt của hai bên tai khiến cho tên đàn em chỉ biết cầu xin thảm thiết. Cuối cùng, sau khi đã hành hạ đủ, Hà Đen không ngần ngại dòng xuống cắt đứt cổ họng của hắn, thậm chí không phải là một đường nhanh gọn mà là cứa từng chút một để nạn nhân cảm nhận được sự đau đớn cùng cực. Máu phun ra nhuộm đỏ cả sàn nhà, nhưng ánh mắt của Hà Đen vẫn không hề dao động. Tất cả đám đàn em đã quá quen với cảnh giết chóc này của đại ca, nhưng vẫn không khỏi nuốt nước bọt trùng mình. Đó cũng chính là mong muốn của Hà Đen. Những kẻ nào chống lại tao đều phải có kết cục như vậy, Hà Đen lạnh lùng nói. Bởi lẽ hắn không đơn giản chỉ là một kẻ giết người máu lạnh. Hắn còn biết cách sử dụng sự sợ hãi và bạo lực để kiểm soát những kẻ xung quanh. Từ trước tới giờ, Hà Đen luôn cẩn thận lên kế hoạch cho từng bước đi của mình, từ việc mở rộng lãnh thổ đến việc loại bỏ kẻ thù, và tất nhiên là cả lòng thuần phục của đám đàn em. Trong đầu hắn luôn có một danh sách dài những người phải chết, những kẻ phản bội và những đối thủ cần phải bị tiêu diệt. Hà Đen quăng con dao găm sang một bên, đi tới trước mặt là bản đồ thành phố. Hắn đánh dấu các vị trí chiến lược, lên kế hoạch cho một cuộc thanh trừng lớn sau khi lao đi vết máu trên tay. Hà Đen nói, chúng ta sẽ chiếm lấy toàn bộ khu vực này và không để cho một ai sống sót. Kẻ nào dám chống đối sẽ phải trả giá bằng chính mạng sống của mình. Tụi mày nghe rõ chưa? Dạ, dạ rõ thưa đại ca. Đêm đó, Hà Đen dẫn đầu một đội quân đông đảo tiến vào khu vực của một băng đảng đối thủ. Hắn không cần nói nhiều, chỉ ra lệnh bằng ánh mắt. Đám đàn em của hắn lập tức xông vào tiêu diệt từng kẻ một. Tiếng la hét, tiếng va chạm giữa mã tấu cùng búa triều, kèm theo đó là mùi máu tanh tưởi lan tỏa khắp nơi. Hà Đen điềm nhiên bước qua những cái xác chết, ánh mắt không hề dao động. Chỉ trong một thời gian ngắn, khu vực đó đã hoàn toàn bị hủy diệt, không một ai sống sót. Hà Đen đứng giữa cảnh tượng tàn khốc, nhìn thấy thành quả của mình, hắn cười lạnh. Đây chỉ là mới bắt đầu thôi. Hà Đen tự nhủ, quyết tâm biến mình thành kẻ thống trị không thể bị lật đổ trong thế giới ngầm. Nhưng chưa tận hưởng được niềm vui thì sắc mặt của hắn lại trầm xuống. Bởi Hà Đen vừa cảm nhận được hai con âm binh hắn cử đi làm hết việc còn lại đã không hoàn thành nhiệm vụ, thậm chí còn bị tổn thương, khiến cho người khống chế là hắn cũng bị ảnh hưởng. Hà Đen gằn giọng, khốn kiếp, chỉ là một đứa con gái vậy mà năm lần bảy lượt vẫn để sống. Hắn đâm chiêu một lúc rồi rút điện thoại ra bấm một vài số. Đầu dây bên kia, giọng một người đàn ông cất lên trao đổi cái gì đó. Hà Đen nghe xong thì nở một nụ cười lạnh. Thì ra là vậy. Nói rồi hắn quay trở về nơi của mình. Lúc này Hoàng đã đi ra khỏi cửa. Trước khi đi, đám đàn em của ông Phi, đặc biệt là tên đầu trọc, cúi gằm mặt xuống sợ sệt. Cả người cứ trung lên bật bật, chỉ cầu mong sao tên cô hồn các đảng này rời đi càng sớm càng tốt. Bước ra khỏi đường lớn, Hoàng rút điếu thuốc lá châm lửa hút với vẻ mặt lạnh lùng. Đến lúc này thì hắn đã chắc đến 9 phần 10 rằng chị gái của mình vô tình bị cuốn vào xã hội đen thanh trừng, mà thủ phạm có lẽ là bang hắc sát kia. Sau khi suy nghĩ một lúc, Hoàng quyết định quay trở lại bệnh viện. Thấy Hoàng trở lại, Tài vui mừng ra mặt, vội nói, em về rồi hả? Hoàng mỉm cười gật đầu, đi tới xem xét tình trạng của Dân. Nhìn tà khí dương trên chiếc vòng tay mà hắn để lại, Hoàng biết những lời Tài nói trong điện thoại là thật. Có lẽ như ban hắc sát quyết tâm làm hết việc còn đang dang dở. hai mắt của Hoàng lóe lên sát khí. Hắc sát. Thấy em vợ của mình như vậy thì Tài cũng tò mò. Em đã điều tra được cái gì chưa? Hoàng gật đầu. Em biết chị Dân đụng trúng bọn nào rồi. Chính là bạn hắc sát. Tài ấp úng. Bạn hắc sát hả? Anh biết bang hội này sao? Anh biết. Mà không chỉ có anh, ở cả cái thành phố này có ai mà không biết tới cái thế lực ngầm đó. Tụi nó ngang nhiên thu phí bảo kê, buôn lậu đủ thứ trên đời mà không thấy công an nào vào cuộc. Rồi bây giờ em định sao? Hoàng quay lại nhìn chị Dân rồi lẩm bẩm. Ai đụng vô chị gái của em thì kẻ đó phải chết. Trong lời nói chất chứa sự bá đạo, ngông cuồng mà nếu như người ta nghe được sẽ cho rằng Hoàng nói láo. Nhưng Tài biết cậu em vợ này nói được sẽ làm được. Em phải cẩn thận đó, tụi nó không có dễ chơi đâu. Hoàng quay lại đưa cho Tài một lá bùa rồi dặn. Anh cầm lấy nó, giữ ở trong người đi. Có nó rồi, sẽ không lo bị những thứ kia quấy phá đâu. Em phải đi rồi. Nói xong Hoàng rời đi. Xuống dưới cổng, Hoàng ghé một tiệm tạp hóa để mua thuốc lá. Một lúc sau, hắn phát hiện có hai người đang theo dõi mình. Hoàng nhíu mày. Bản thân hắn chỉ mới xuống thành phố này, còn chưa kịp làm chuyện gì với bang hắc sát thì sao lại bị phát hiện rồi theo dõi. Hoàng suy nghĩ liệu có phải ông Phi tiết lộ hành tung của hắn hay là không. Nhưng Hoàng lắc đầu gạt phăng suy nghĩ đó đi. Bởi lẽ ông Phi sẽ không có lợi gì khi làm điều đó. Thậm chí Hoàng đã nhận lời giúp ông Phi thăm hỏi đối thủ cho ông ta. Nghĩ hoài cũng không hiểu được. Bước chân của Hoàng có phần nhanh hơn. Sau đó rẽ vào một con hẻm tối om vắng người. Mất dấu, hai người đàn ông theo dõi Hoàng chạy thật nhanh vào con hẻm. Nhưng khi đi tới tận cuối cũng không thấy Hoàng ở đâu cả. Một trong hai tên chửi thề. Bà nội cha nó, mất dấu rồi. Bất ngờ ở phía sau vang lên một giọng nói. Hai thằng bay theo tao có chuyện gì? Hai kẻ theo dõi nhìn thấy Hoàng xuất hiện thì không khỏi bối rối. Tụi nó nhìn nhau một cái rồi không nói thêm câu nào, rút dao găm ra xông tới. Hoàng nhếch miệng cười một cái rồi lùi lại, nghiêng người né tránh cú đập. Sau đó hắn túm cổ tay của một tên giằng ngược. Chỉ nghe thấy một tiếng rắc khe khẽ. Cổ tay của tên côn đồ đã bị Hoàng giằng một vòng bẻ gãy gập ra ngoài sau, khiến cho tên này hét lên đau đớn. Còn chưa hết bàng hoàng, tên còn lại đột nhiên cảm thấy cơ thể của mình bay lên không trung ngay lập tức. Đồng thời là một cơn đau ở vùng bụng. Bịch một cái, cơ thể hắn bay vào đống rác ven đường. Trái cây, rau quả, lá cây, thịt cá dính đầy người, quần áo dính đầy nước bẩn hôi thối. Như thể thuận tay đẩy một cái, Hoàng cho luôn cái tên gãy tay bay thẳng nằm đè lên tên kia. Đụng vào nền xi măng cứng cỏi, đau đến mức kêu lên ầm ĩ. Tụi nó lồm cồm bò dậy, miệng chửi. Má mày, mày dám động đến bằng hắc sát hả? Mày giỏi lắm con, rồi mày sẽ chết không toàn thây cho mày coi. Hoàng mỉm cười. Tao còn chưa tới tìm mà tụi bay đã động thủ trước rồi. Cũng tốt, để tao đỡ phải đi tìm. Trời bắt đầu nổi gió lên, kèm theo đó là những hạt mưa nặng hạt bắt đầu rơi xuống. Đúng lúc Hoàng muốn nói thêm gì đó thì hắn khẽ cau mày. Bởi lẽ lúc này ở ngay đầu con hẻm xuất hiện thêm gần chục tên đàn ông, tay cầm mã tấu, ống tuyếp sắt đi vào. Hoàng nói. Xem ra tụi bay đã có chuẩn bị rồi. Hôm nay tao phải đại khai sát giới rồi. Hai tên côn đồ vội lùi lại đám đồng bọn, chỉ tay hét lớn. Chính là nó, tụi bay giết nó đi. Rất nhanh trời đá mưa mỗi lúc một nặng hạt, gió cũng nổi lên kèm theo sấm chớp, cứ lâu lâu lại lóe sáng cả một khoảng trời. Trong con hẻm nhỏ vắng người qua lại, hơn chục con người tay cầm mã tấu sáng loáng đứng chặn đường, dồn ép một người thanh niên ở bên trong. Nhưng người thanh niên không có vẻ gì hoảng sợ. Mưa rơi làm ướt áo của hắn, cùng với mái tóc xẹp xuống, che đi đôi mắt sắc lạnh kèm theo sát khí nồng đậm. Cả đám bắt đầu xông tới, đồng thời bước chân của Hoàng cũng di chuyển. Gần như ngay lập tức, Hoàng xuất hiện trước tên đầu tiên, khiến cho tên này phải há hốc miệng, kinh hãi trước tốc độ của Hoàng. Khi mà khoảng cách trước đó tận vài mét, nhưng mà chỉ chớp mắt thôi, Hoàng đã đứng trước mặt của hắn, bàn tay của hắn đã đặt ở vị trí yết hầu. Hoàng bước thêm hai bước, lách người sang trái, bàn tay đưa con dao găm lên, xử lý tên thứ hai, rồi tên thứ ba, khiến cho những cây mã tấu cứ rơi xuống loảng xoảng. Âm thanh của kim loại cứa vào da thịt nghe đến sởn cả da gà. Từng thằng một bị Hoàng hạ gục. Hai tên đằng sau nhân cơ hội bổ bả tấu về phía của Hoàng, nhưng Hoàng rất nhanh đã kịp lách sang một bên. Lia một đường, chỉ thấy hai tên kia đổ gục xuống đường. Âm thanh la hét sợ hãi của cả đám vang vọng khắp con hẻm. Thân thể của Hoàng như hòa quyện với tiếng mưa rơi và sấm chớp. Lúc này chỉ còn lại năm tên và Hoàng vẫn chưa dừng lại, dường như càng đánh càng hăng. Phút chốc, hai tên nữa đã bị Hoàng hạ đo dán. Ba tên còn lại quá hoảng sợ trước độ dã man tàn bạo của Hoàng, vội vàng bỏ chạy. Nhưng tụi nó cũng không biết được rằng ngày hôm nay chính là ngày giỗ của mình. Hoàng lia mã tấu bay đi, chỉ thấy trên bức tường bên cạnh đó chằng chịt những tia máu đỏ phun lên. Cả người Hoàng bây giờ đã nhuốm đầy máu, từ mái tóc cho đến quần áo sặc mùi tanh nồng. Hoàng nhìn tên cuối cùng đang ngồi bệt xuống, tên này không tự chủ được mà đái ướt hết cả quần, sợ sệt cầu xin. Tha cho tôi đi, tôi còn mẹ già phải nuôi nữa. Hoàng lấy ra điếu thuốc định châm lửa hút, nhưng bật lửa dính mưa nên không bật được. Hắn hỏi, tha cho mày hả? Cũng được. Hoàng rút điếu thuốc và kiếm mồi lửa. Tên côn đồ còn lại vội vàng sờ soạn cơ thể, lấy ra một chiếc bật lửa bằng xăng, hai tay dâng lên cho Hoàng. Hoàng ngắm nghía chiếc bật lửa trông khá đẹp mắt. Sau khi châm thuốc, trích một hơi, hắn nói, tha cho mày cũng được, nhưng mày phải làm cho tao hai việc. Được được được được, đại ca, đại ca cần em làm gì đại ca nói đi. Một là mày dọn dẹp chiến trường chỗ này cho tao. Sáng mai tao còn thấy một thi thể nào ở đây thì mày sẽ phải chết. Dạ dạ, được được, em dọn liền. Hai, mày về nói với tên Hà Đen Hà Đỏ gì đó, đại ca của mày, là tao sẽ tới tìm, nên không cần phải nóng vội làm gì. Vậy nha, cảm ơn cái bật lửa của mày. Làm việc đi. Nói xong, Hoàng cởi luôn chiếc áo thấm đẫm máu của mình ra, quăng xuống, ung dung rời đi, bỏ lại tên cuối cùng đang trung lên cầm cập khi nhặt được cái mạng về từ cõi chết. Nhưng khi tên này vừa mới thở phào thì lại nhìn thấy Hoàng quay trở lại. Hắn nuốt nước bọt sợ hãi, miệng lắp bắp. Đại ca, còn chuyện gì nữa vậy đại ca? Hoàng cười cười. Mày còn tiền không? Cho tao một chút đi ăn đi, đánh tụi bay đói bụng quá. Tên kia là một lần nữa mặt ngẩn ra, trong đầu đang nguyền rủa 8 tổng 70 đời nhà Hoàng. Nhưng bên ngoài không dám ho he lấy một tiếng, vội móc trong túi áo ra mấy trăm ngàn đưa cho Hoàng. Hoàng cầm lấy tiền rồi lại rời đi. Lần này phải đợi bóng lưng của hắn khuất hẳn thì tên kia mới hoàn hồn, ngắt má một cái mới tin là mình vẫn còn sống. Nhìn lại những cái xác chết theo đủ kiểu, từng bộ phận tay chân dương dại khắp nơi, tên này phải chạy vào một góc mà nôn mửa. Hình ảnh ác ma giết chóc của Hoàng có lẽ đã in sâu vào tâm trí của hắn cho đến cuối đời. Không biết qua bao lâu, tại căn phòng đầy đủ tiện nghi với ánh đèn mờ ảo hắt ra, trên chiếc giường sang trọng lúc này đang diễn ra một cuộc quan lạc của hai thân hình lõa lộ. Người đàn ông đang quỳ một chân, một tay túm lấy mái tóc dài thước tha của cô gái trẻ đang ưỡn mông. Cứ như vậy mà liên tục trút bỏ những dục vọng từ tận sâu thẳm trong con người. Phía trước là một tên đàn em đang chắp tay chờ đợi đại ca xong việc, như muốn bẩm báo điều gì đó. Dù cho sự tình cấp bách, nhưng kẻ này không dám mở miệng xen ngang cuộc quan lạc của người cầm đầu. Tiếng rên rỉ, tiếng thở dốc của cô gái tràn ngập khắp căn phòng, càng làm cho Hà Đen thêm hăng máu. Nhưng có lẽ sự hiện diện của tên đàn em làm hắn mất hứng. Hà Đen vẫn hùng hục những cú nước rút, nhưng miệng thì la lên cùng ánh mắt sắc lạnh. Có chuyện gì? Tên đàn em lưỡng lự một lúc, bước tới ghé sát tai nói nhỏ. Mày nói cái gì? Tin tức chấn động khiến cho Hà Đen phải ngừng những cú nước rút lại. Khuôn mặt của hắn tối sầm, hắn hỏi lại đàn em. Tất cả chết hết hả? Tên đàn em run rẩy. Hắn để dừa cho một đứa còn sống về báo tin đó đại ca. Mày triệu tập tất cả anh em cho tao. Dạ đại ca. Tên đàn em cung kính nhận lệnh rồi rời đi, để lại Hà Đen ở đó với sắc mặt âm trầm. Một lúc sau hắn cười, không biết có phải do giận quá cười hay là không, hay là do hắn cười vì đã lâu lắm rồi chưa có một đối thủ thú vị tới như vậy. Một tiếng sau, trong căn phòng rộng lớn, từng người một bắt đầu xuất hiện. Tất cả đều là những tên đàn em trung thành của Hà Đen. Không khí trong phòng đặc quánh mùi rượu và thuốc lá, tạo nên một cảm giác căng thẳng đầy bạo lực. Hà Đen bước vào, vẻ mặt lạnh lùng cùng ánh mắt sắc bén quét qua từng người một. Hắn ngồi ở cái ghế chính diện, còn lại đám đàn em đứng hai hàng dọc thẳng tắp. Kẻ nào kẻ nấy đều toát ra mùi giết chóc lâu năm. Duy chỉ có một người là đứng sau lưng hắn. Người này được xem là phó ban, là kẻ mà Hà Đen tin cậy. Hà Đen cất giọng. Tụi bay biết tại sao là ở đây rồi chứ? Tất cả đồng thanh đáp. Dạ biết thưa đại ca. Hà Đen bắt đầu chửi. Đường đường là một thế lực ngầm nhất gì ở cái đất này, vậy mà lại để cho một thằng trẻ trâu làm loạn, vậy mà coi được sao? Một trong số đám đàn em ấp úng nói. Nhưng mà thưa đại ca, Nó là hoàng điên, hoàng tử thần đó. Hà Đen cau mày, khẽ ngoảnh mặt ra sau. Hiểu ý người đàn ông đứng sau lưng, hắn rút ra một con dao găm phi thẳng một cái. Chỉ thấy con dao lao đi gắm thẳng vào giữa trán tên đàn em vừa rồi. Có lẽ cho đến lúc chết, hắn cũng không hiểu vì sao mình lại bị xử. Cái xác liền đổ sầm xuống đất. Hà Đen châm lửa hút một điếu thuốc, thở ra làn khói trắng đậm đặc. Tao không muốn nghe những lời vô nghĩa nữa. Người đàn ông sau lưng bây giờ mới lên tiếng. Lão đại, em có ý này. Nói. Không biết người này nói những gì, chỉ thấy sau khi nghe xong thì Hà Đen gật gù. Bên ngoài cửa sổ, cơn mưa vẫn rơi nặng hạt, như báo hiệu cho một cuộc đổ máu và trả thù đang đến gần. Hà Đen cười lớn, tiếng cười vang vọng khắp căn phòng, tạo nên một cảm giác trùng trợn và đáng sợ. Cuộc chiến đã bắt đầu và không ai biết trước được điều gì sắp sửa diễn ra. Ngày hôm sau, Hoàng ngồi ở quán nước gần con hẻm tối qua. Hắn cũng tỏ ra khá ngạc nhiên khi mà tên còn sống sót cuối cùng mà Hoàng đã tha, bằng một cách nào đó đã dọn dẹp hiện trường tương đối ổn thỏa. Tuy vẫn còn nhiều vết máu me dương dãi, nhưng dưới cơn mưa nặng hạt, tất cả đã không còn quá quan trọng. Hoàng châm một điếu thuốc, đứng dậy rồi rời đi. Bước chân của hắn lặng lẽ đi trên vỉa hè như một gã cô độc. Khi bước đến ngã ba giao với một con phố bán đồ ăn vặt, Hoàng dừng lại một chút, mắt nhìn về phía quán đồ ăn vặt ở phía góc đường. Đó chính là một người đàn ông già nua cùng gương mặt khắc khổ. Nhìn vẻ mặt tươi cười của người đàn ông mỗi khi có khách, rồi lại trở nên ảm đạm khi rảnh rỗi, nội tâm của Hoàng dần chuyển sang phức tạp và chai chức. Người đàn ông khá bận rộn với việc chuẩn bị những món ăn giặt giảnh với đủ loại khác nhau ở nơi đó. Mồ hôi ướt đầm đìa, bộ dáng trông thật thảm hại. Rõ ràng gần đây, công việc buôn bán cũng không được tốt lắm. Đầu óc của Hoàng quay cuồng với những mảng ký ức đan xen. Đó là một buổi đêm lạnh lẽo, khi ánh trăng mờ nhạt trồi qua cửa sổ. Căn phòng của Hoàng sáng lên cùng với ánh nến chàng chọt. Trước mặt của Quang là một cái bàn thờ nhỏ. Trên đó là những cuốn sách cổ với những ký tự bí ẩn nằm trải rác. Và ở trung tâm là một cuốn sách bìa da sờn trách, chứa đựng những bí mật cấm kỵ mà ít ai dám đụng tới. Quang cẩn thận mở cuốn sách, ánh mắt chảy lên niềm khao khát quyền năng. Bên cạnh là người yêu của hắn, Tuyết, một cô gái với vẻ đẹp trong sáng và tâm hồn thuần khiết. Cô thường ghé thăm tới nơi này để trò chuyện với Quang. Tuyết rất yêu Quang, cô say mê hắn bởi sự quyên bác và bí ẩn của chàng trai này. Nhưng không ai, kể cả Tuyết, biết rằng Quang đang chuẩn bị cho một nghi lễ đen tối, một phép thuật nguy hiểm có thể đem lại quyền lực vô hạn nhưng cũng đồng thời mang đến sự chết chóc. Quang đang muốn thi triển cấm thuật. Nếu thành công, hắn sẽ có được quyền năng vô hạn, điều khiển sai khiến được những du quỷ mà chỉ cần nhắc đến tên là người ta đã cảm thấy sợ hãi. Bên cạnh là Tuyết, vẫn nhìn người yêu mình bằng ánh mắt trìu mến, dường như cả thế giới trong mắt cô chỉ có Quang. Quang bắt đầu nghi lễ trong căn phòng ngập tràn mùi nhang của thảo mộc và khói hương trầm. Quang vẽ những ký tự kỳ lạ và phức tạp lên sàn nhà bằng thứ chất bột màu xám, tạo thành một vòng tròn ma thuật. Tuyết đứng bên cạnh vòng tròn, đôi mắt tràn đầy tò mò nhưng không hề biết đến nguy hiểm đang chờ đợi. Quang cầm một con dao nhỏ, lưỡi dao sáng loáng dưới ánh nến, rạch một đường nhỏ trên lòng bàn tay, máu nhỏ từng giọt lên những ký hiệu ma thuật. Hắn bắt đầu niệm chú, những tiếng ngôn ngữ cổ xưa vang lên, tựa như là tiếng thì thầm đến từ cõi âm. Gió lạnh thổi qua làm những ngọn nến bỗng nhiên bập bùng một cách điên cuồng, và căn phòng như trung chuyển bởi một lực lượng vô hình. Đột nhiên, ánh sáng trong phòng biến thành màu đỏ rực, những tia sáng như máu tỏa ra khắp nơi. Tiếng gào thét kinh hoàng chợt vang lên, xé toạc không gian yên tĩnh của buổi đêm. Bất ngờ, thứ bột xám trên sàn bốc lên những làn khói trắng. Nếu nhìn kỹ thì còn thấy một cái vòng xoáy mờ ảo hiện ra. Từ vòng xoáy bắt đầu bò ra một thân ảnh cũng mờ ảo không kém. Bộ dáng cao lêu nghêu gần chạm trần nhà cùng với một cặp sừng, bàn tay chỉ có ba ngón cứ duỗi ra nắm vào, dường đôi mắt đỏ lồm nhìn về phía của Quang. Tuyết sợ hãi vô thức lùi lại phía sau lưng của Quang. Một giọng nói khàn khàn cất lên. Nhóc con, mày biết mày đang làm gì không? Quang lạnh lùng đáp. Thần phục tao, tao sẽ cho mày những thứ mày muốn. Bóng hình mờ ảo chợt cười lớn. Tuột tết lại muốn sai khiến quỷ dương sao? Bất thình lình, bóng mắt quỷ dương lóe lên sắc đỏ, muốn bước ra ngoài. Nhưng những hình thù trên mặt đất phát sáng, tựa như trận pháp giăng cầm quỷ dương lại. Xung quanh quỷ dương có một màn sáng mờ ảo bao quanh. Trò giặc giảnh. Chỉ thấy quỷ dương cười cười, bàn tay ba ngón chùm lại đấm một cú đầu tiên vào màn sáng. Nhìn thấy cảnh này, Quang có chút chột dạ. Hắn giơ tay bắt pháp quyết, đồng thời tung ra ba đạo bùa về ba góc như muốn gia cố trận pháp. Lực phản chấn đánh bật Quang và thẳng vào bức tường phía sau. Quang miệng thổ quyết, ánh mắt ngưng động. Tuyết lo lắng chạy đến bên cạnh đỡ Quang dậy, vội hỏi. Anh Quang, anh không sao chứ? Quang kinh ngạc trước sức mạnh của quỷ. Có lẽ hắn đã quá ngây thơ khi nghĩ rằng mình có thể khống chế. Quang ngồi bật dậy, hai chân xếp bằng, lật một trang khác của cuốn sách cổ, miệng lẩm bẩm, hai tay liên tục kết thành những ấn quyết kỳ dị. Quang muốn đưa quỷ dương trở về nơi của nó. Tiếng xì xào lại vang lên. Sau lưng quỷ dương lại dùng ra một cái lốc xoáy. Ở bên kia lốc xoáy như câu dẫn thông tới chốn địa ngục với tiếng trích, tiếng kêu trên của hàng vạn người phát ra. Quỷ dương hét lên, tung ra một cú đấm cuối cùng. Màn sáng nứt vỡ, cùng lúc đó quỷ dương đã thò được một cánh tay ra ngoài chộp lấy. Ngay lập tức, một lực hút vô hình như muốn kéo Quang về với quỷ dương. Anh Quang! Hoàng nghiến răng túm lấy tay của Tuyết kéo lại ra sau. Đồng thời hắn cởi phăng chiếc áo đang mặc, ném ba đạo bùa bay tới quỷ dương để kéo dài thời gian. Miệng lại lẩm bẩm cổ ngữ gì đó. Thần chú niệm đến đâu thì từ sau lưng của hắn, hình xăm sóng động lóe sáng lên, rồi từ từ một cái bóng đen đang tách ra càng lúc càng hiện thân một cách rõ rệt. Một bóng hình chiến binh không đầu, mình trần với những sợi xích sắt quấn quanh người, tay cầm kiếm tỏa ra sát khí nồng nặc, nhiệt độ ngay lập tức hạ xuống. Hoàng đứng lên chỉ tay về phía quỷ dương, chiến binh không đầu ngay lập tức xông tới, một cuộc đấu pháp tâm linh nhanh chóng diễn ra. Căn phòng trung chuyển dữ dội khi chiến binh không đầu dùng kiếm, ánh sáng lóe lên trong bóng tối, chém thẳng vào quỷ dương. Tiếng va chạm vang vọng giữa kiếm ảo và da thịt của quỷ. Quỷ dương rít lên giận dữ, dùng tay đẩy lùi chiến binh. Nhưng chiến binh không đầu vẫn không lùi bước, tiếp tục tấn công với những đòn mạnh mẽ và quyết liệt. Mỗi lần kiếm va chạm với móng vuốt của quỷ dương, từng tia sáng lại bắn ra, làm cho căn phòng cứ lập lòe một cách ma mị. Ở bên này, Hoàng vẫn chỉ tay kết ấn để điều khiển bóng ảnh chiến binh, miệng vẫn không ngừng niệm pháp quyết để mở ra cánh cửa đẩy quỷ dương xuống địa ngục. Từng đường kiếm chém thẳng vào quỷ dương, nhưng chỉ như bụi đốt inox. Trái lại, cú đấm của quỷ dương mạnh mẽ đến mức nứt vỡ không gian xung quanh. Chiến binh công đầu dùng kiếm đỡ, nhưng mỗi lần như vậy, kiếm của hắn lại bị đẩy lùi vỡ ra từng mảnh nhỏ. Quỷ dương đột ngột bùng nổ năng lượng, hắn tung một cú đấm cực mạnh vào ngực của chiến binh không đầu, khiến hắn vỡ tan thành hàng ngàn mảnh sáng lấp lánh rồi biến mất vào không trung. Không khí ngưng động lại một lúc trước khi Hoàng cảm nhận được luồng khí lạnh lẽo tràn ngập căn phòng. Hoàng tiếp tục niệm chú, mồ hôi trịn đầy trán, trận pháp bắt đầu sáng lên, tạo thành một luồng sáng chói lòa bao quanh quỷ dương. Tuyết nhìn thấy Hoàng gắng sức lo lắng khôn nguôi, nhưng cũng không thể làm gì hơn ngoài việc cầu nguyện cho sự an toàn của họ. Quỷ dương rít lên một tiếng, từ lốc xoáy phía sau có rất nhiều cánh tay dương dài túm chặt lấy cơ thể của nó kéo về. Quỷ dương không cam lòng, mạnh mẽ phá tan lớp chắn cuối cùng. Nó thò cánh tay ba ngón dương ra với tốc độ kinh hoàng chụp lấy Hoàng. Hoàng đã không còn chút sức lực, mắt nhìn bàn tay nhầy nhụa đang hướng về phía mình. Thấy cảnh này, Tuyết hét lên, lao đến cố gắng kéo Hoàng ra khỏi nanh vuốt của quỷ dương, nhưng không thể. Cuối cùng, cô cắn răng chạy lên chắn trước mặt Hoàng, làm cho hắn kinh hãi. Tuyết, em làm gì vậy? Không! Quỷ dương cười lớn, dương móng vuốt siết chặt lấy Tuyết. Đột nhiên, ánh sáng trong phòng biến thành màu đen tối, căn phòng như bị hút vào hư vô. Quỷ dương nhận ra rằng dù mình đã phá được màn chắn, nhưng sức lực từ nghi lễ của Hoàng đã khóa lại một phần năng lực của hắn, không cho hắn hoàn toàn tự do, dần dần bị hút ngược trở lại. Được thôi, nhóc con, tao sẽ lấy đi một cái giá tương xứng. Quỷ dương cười lạnh lẽo, nhấc bọc tuyết lên, đôi mắt đỏ rực chói lòa. Hoàng đã hoàn toàn bị kiệt sức, miệng thổ huyết, chỉ có thể nhìn Tuyết với ánh mắt hối hận và bất lực. Nhanh như chớp, quỷ dương xuyên qua tim của Tuyết bằng bàn tay móng vuốt của mình. Máu tuôn ra, đôi mắt của Tuyết mở to, nỗi đau và sự kinh hoàng hiện rõ. Không! Hoàng gào lên nhưng đã muộn rồi. Cơ thể của Tuyết mềm nhũn rơi xuống sàn, ánh mắt vô hồn nhìn thẳng lên trần nhà. Từng giọt máu đỏ thẫm loang lổ trên nền nhà đầy ký tự ma thuật. Quỷ dương hài lòng với sự trừng phạt của mình, dần dần biến mất vào lốc xoáy. Nhưng trước khi đi, không quên để lại một lời nguyện. Nhớ lấy, sự dày dò của mày sẽ không bao giờ kết thúc. Một thoáng sau, mọi thứ trở lại bình thường. Chỉ còn lại Hoàng trong căn phòng lạnh lẽo, bên cạnh là thân xác bất động của Tuyết. Hoàng quỳ xuống bên cạnh của cô, nước mắt rơi lã chả, tiếng nức nở vang lên trong căn phòng trống trải. Tội lỗi và sự hối hận bao trùm lấy tâm trí của hắn. Hắn biết rằng mình đã mãi mãi đánh mất người con gái yêu thương nhất. Đôi tay run rẩy của Hoàng chạm vào khuôn mặt lạnh lẽo của Tuyết, cảm nhận được từng tia máu còn ấm áp chảy qua kẽ tay. Hoàng kêu gào trong vô vọng, tiếng khóc nức nở hòa lẫn với tiếng rít lạnh lẽo của chó đêm. Đôi mắt của Hoàng đỏ ngầu vì kiệt sức và đau khổ. Chỉ trong vòng một đêm, hắn đã đánh mất tất cả. Hắn đã đưa được Quỷ Dương trở về địa ngục, nhưng cái giá phải trả quá đắt. Hoàng cảm thấy tâm hồn của mình như bị xé toạc ra từng mảnh. Mỗi mảnh vỡ chứa đựng nỗi đau và sự ân hận không thể nguôi ngoai. Những ký hiệu ma thuật trên sàn nhà đã phai mờ, nhưng vết máu và nỗi ám ảnh vẫn còn mãi. Từ đêm đó, ngôi nhà cổ vẫn bị bao phủ bởi màn sương mờ ảo. Nhưng giờ đây còn có thêm bóng ma của quá khứ đen tối. Tiếng thở dài và tiếng gào thét vang vọng trong đêm nhắc nhở Hoàng về bi kịch mà chính tay của hắn đã tạo ra, như một lời nhắc nhở không ngừng về sự kiêu ngạo và sai lầm của mình. Tiếng chuông điện thoại kéo Hoàng về với thực tại. Vừa có ai đó gửi tin nhắn đến. Đọc nội dung tin nhắn xong thì sắc mặt của Hoàng sầm lại, ánh mắt lạnh lẽo tỏa ra sát khí. Khi bóng tối một lần nữa bao phủ xuống thành phố bụi bặm và tấp nập, bước chân không nhanh không chậm của một người thanh niên đang lặng lẽ đi với một khu vực vắng người, chính là hang ổ của thế lực ngầm lớn nhất thành phố, bang Hắc Sát. Hoàng trích một hơi thuốc cuối cùng rồi bắt đầu đi vào. Bóng lưng hắn khuất dần sau bóng tối, báo hiệu một đêm đậm mùi máu tanh. Hoàng đi tới khuôn viên một căn nhà rộng lớn. Tại đây đã có rất nhiều người xếp đều hai hàng chờ hắn. Hoàng không mảy may suy nghĩ, một mạch đi vào bên trong. Tới một căn phòng đã mở cửa chờ sẵn. Ngay khi Hoàng bước vào thì cửa phòng đóng trầm lại một cái. Ở bên trong có rất nhiều người, phải đến mấy chục tên nhìn Hoàng với ánh mắt hằn học. Người cầm rìu, kẻ cầm mã tấu sáng loáng. Hoàng bước vào căn phòng tối, ánh đèn mờ ảo làm hiện rõ từng giọt mồ hôi trên trán. Trước mặt, Hà Đen ngồi tựa lưng vào ghế, đôi mắt lạnh lùng dõi theo từng bước chân của Hoàng. Hoàng dừng lại, lấy ra một điếu thuốc châm lửa hút, rít một hơi thuốc dài. Trước mặt là Tài đang quỳ với chân tay bị trói buộc, miệng bịt vải đen và nằm dưới đất vẫn hôn mê bất tỉnh, không ai khác ngoài Dân, chị gái của Hoàng. Thì ra kế hoạch của Hà Đen chính là như thế này. Hà Đen nhìn Hoàng đánh giá một lượt từ trên xuống dưới. Hắn khẽ nhíu mày, không hiểu vì sao chỉ là một thằng quắt con cầy gò mà có thể gây ra tổn thất lớn đối với hắn như vậy. Nhưng rõ ràng là thằng nhãi này có bản lĩnh. Nếu như hắn chịu đầu quân dưới trướng của mình thì không khác nào hổ mọc thêm cánh. Em trai, mày là hoàng chó điên gì đúng không? Xem ra thân thủ của mày cũng tốt đó. Có thể khiến cho bao nhiêu đàn em của tao vong mạng thì cũng không phải là hạng tôm tép đâu. Nhưng nè, dường như đầu óc của mày có vấn đề rồi. Mày không biết là mày đang đối đầu với tao. Và khi đối đầu với tao thì sẽ có kết cục thế nào? Hả? Hoàng mỉm cười đáp lại. Thì ra ban chủ Hắc Sát lại là một kẻ hèn hạ, bắt cóc anh chị của tao để làm con tin như vậy. Hà Đen cười lớn. Chỉ là một chút phòng bị để đảm bảo mày sẽ phải ngoan ngoãn tới đây thôi, tránh một chút rắc rối bên ngoài vậy mà. Thôi được rồi, để không mang tiếng ức hiếp con tép như mày, tao cho mày một cơ hội. Nói xong, Hà Đen quăng tới trước mặt của Hoàng một con dao nhỏ, hay đúng hơn phải gọi là một thanh kiếm ngắn chỉ độ một gang rưỡi, rồi nói tiếp. Nếu trong vòng một tiếng mà mày vẫn còn sống thì tao sẽ thả anh chị của mày đi. Đồng thời... Lời nói chợt dừng lại bởi Hà Đen móc trong người ra một con hình nhân bệnh bằng cỏ có dán lá bùa vàng. Người ngoài có thể không nhận ra, nhưng khi vừa nhìn thấy nó thì hai mắt của Hoàng lóe lên, bởi hắn có thể cảm nhận được rõ ràng hồn phách chị gái của mình đang ở trong đó. Đồng thời, tao sẽ trả lại hồn phách cho chị mày được sống. Còn mày, mày vẫn sẽ phải chết. Hoàng trích hơi thuốc cuối cùng rồi quăng nó đi, lụm thanh kiếm nhỏ ngắm nghía một hồi. Kiếm tốt đó. Được, hy vọng là ông giữ lời. Mày nghĩ tao có cơ hội để giữ lời hay là không? Tao đến đây là để kết thúc tất cả. Nụ cười trên môi Hà Đen dục tắt bởi vì hắn thấy Hoàng làm ngơ lời nói của mình, đồng thời đang xoay một vòng, tay chỉ đếm đếm cái gì đó, tự nhủ. 41 người, nhiều hơn lần trước đó. Xem ra bằng hắc sát quyết tâm giết tao rồi ha. Nói xong, Quang từ từ ngồi bệt xuống đất, cởi ra đôi giày mới tinh, rồi lại cởi luôn đôi tất trắng nhét vào trong giày. Ngay sau đó, Quang cuốn ống quần tới bắp chân mới dừng lại. Lúc Quang xích chân lại lần nữa đứng lên, tất cả mọi người đều cho rằng thằng này nó bị điên. Trong thời điểm sinh tử như vậy còn cởi giày, cuốn ống quần để làm cái gì chứ? Nhưng Quang còn cởi thêm cái áo để lộ ra hình xăm chằng chịt trên người. Thấy cả đám ngẩn người ra, Quang cười cười. Tao mới mua quần áo mới vì hôm qua dính máu nhiều quá rồi. Mỗi lần đánh nhau là phải quăng quần áo đi thì tốn kém lắm. Tao đâu có tiền đâu mà mua. Hà Đen cười khẩy. Mày nên nghĩ xem, mày còn mạng mà mặc quần áo nữa hay là không? Gương mặt tươi cười của Quang dần dần biến mất, thay vào đó là nét mặt vô cảm, dường như trở thành cái xác không hồn. Mà càng thêm kỳ lạ chính là con người của hắn dần dần đen ngòm, không còn nhìn thấy con người đâu cả, làm cho hơn 40 tên đang chây xung quanh cảm thấy lạnh lẽo đến trục mình. Đó không phải là hơi thở bình thường. Cái giá lạnh kỳ lạ này khiến cho mọi người cùng lúc nghĩ đến một chuyện: tử vong. Hà Đen cũng có một chút hiểu biết về tà thuật. Hắn biết trạng thái của Hoàng là gì, vội hét lên: giết! Cũng đúng vào lúc này Hoàng đã ra tay. Động tác của hắn nhẹ nhàng, rất nhanh đi đến một tên gần nhất, ngay lập tức đã xuất hiện ở sau lưng. Màu mắt đen ngòm không chút cảm xúc nhìn tất cả. Hoàng đưa tay lên trên cao, cầm thanh kiếm ngắn hạ xuống một đường lạnh lẽo. Chỉ thấy cái đầu của tên đàn em lăn lóc ở trên mặt đất, thân thể không đầu đổ sầm xuống như cây chuối, máu bắn ra thành dồi rồng loang lổ trên đất, tự như một dấu hiệu bắt đầu cho một cuộc thảm sát. Những tên còn lại đồng loạt la hét xông lên. Hoàng gần như là một cái bóng, dùng kiếm bổ liên tiếp vào đầu hai tên khác, lưỡi kiếm xuyên qua cứ như người ta cầm dao mà bổ dưa hấu vậy. Máu me bay tứ tung, làm cho mấy tên xã hội đen khiếp vía. Cuộc giết chóc diễn ra mỗi lúc một nhanh. Trong nháy mắt, Quang đã lại biến mất. Lúc xuất hiện thì một bàn tay bất ngờ phủ lên đầu của một tên khác, nhẹ nhàng dặn một cái. Trong lúc Quang lao vào trận chiến, hắn không chỉ sử dụng thanh kiếm sắc bén mà còn vận dụng cả những chiêu thức võ thuật điêu luyện. Mỗi cú đánh của hắn đều mang theo một sức mạnh và sự chính xác. Một đòn móc ngược bằng khuỷu tay khiến đối thủ ngã gục. Tiếp theo là một cú đá xoay tròn làm gãy xương sườn của một tên khác. Hoàng di chuyển như một cơn gió, không để lại cơ hội cho bất kỳ kẻ thù nào phản công. Tiếp đến, bóng ảnh của Hoàng xuyên qua hơn 10 người. Mỗi lần tiếp cận một người lại giơ tay ra một chiêu. Tay hắn hoặc là khóa hầu, hoặc đánh vào ngực, hoặc là lia kiếm ngang cuống họng. Thấy người nào bị đánh trúng đều trong nháy mắt ngã gục xuống đất. Những âm thanh khô khốc vang lên liên tiếp, kèm theo đó là tiếng rên la thảm thiết của những kẻ may mắn chỉ bị bẻ gãy chân tay, dường như biến nơi này thành một chốn địa ngục. Hà Đen chứng kiến màn này thì sắc mặt xa sầm, nhưng hắn vẫn không nhúc nhích một chút nào. Dường như tính mạng của đám đàn em chỉ là một con kiến mà thôi, có cũng được mà giết hết cũng không sao. Không biết đã hết một tiếng hay chưa, nhưng gần như quá nửa những kẻ có mặt dây quanh Hoàng đều đã nằm gọn ở dưới đất rồi. Cả người Hoàng lúc này như một tên ác ma đến từ địa ngục, hai mắt đen ngòm, toàn thân nhuốm máu. Hoàng lè lưỡi ra liếm máu trên thanh kiếm ngắn trên tay, rồi chỉ tay về phía của Hà Đen. Hà Đen la lên: tụi bay còn đứng đó làm cái gì nữa, xông lên hết đi! Đám còn lại nhìn nhau cắn răng xông lên một lần nữa. Cùng lúc đó, Hà Đen rút ra một con dao răm, rạch một đường máu nhỏ vào trong cái hồ lô đeo bên hông, miệng lẩm bẩm khẩu quyết. Chỉ thấy từ trong hồ lô bay ra rất nhiều thân ảnh. Hà Đen tiếp tục đọc thần chú. Đám thân ảnh kỳ dị bất chợt dính lấy thành một thể, tựa như cắn xé lẫn nhau. cuối cùng xuất hiện một bóng ảnh kinh sợ với nhiều cái đầu mọc ra kèm theo hàng tá con mắt. Quang nhìn thấy thì hắn không chém giết nữa mà liên tục né đòn, tay kết ấn, miệng cũng đọc khẩu quyết. Cảnh này làm cho đám đàn em khựng lại, bởi vì tụi nó thấy những hình xăm trên người của Quang cứ lập lòe sáng lên, sau đó là nhiệt độ hạ xuống cùng với âm thanh len keng của xích sắt vang lên. Tụi nó thấy rõ mồn một sau lưng Quang xuất hiện bóng ảnh cao đeo nghiêu, một chiến binh không đầu, một biểu tượng của sự giết chóc. Đến lúc này thì Hà Đen mới cảm thấy kinh ngạc. Hắn đưa tay lấy một cây mã tấu từ tên đàn em, đồng thời lẩm bẩm chú ngữ. Một người một âm hồn lao về phía của Quang. Trận chiến bây giờ bất giác chỉ còn lại của hai người. Hà Đen cảm thấy kinh ngạc. Hắn quơ mã tấu lao tới Quang với một tốc độ kinh người. Quang nhanh như cắt, chớp né sang một bên, lưỡi kiếm ngắn chém vào tay của Hà Đen. Tiếng kim loại va chạm vang lên chói tai. Cả hai đứng sững lại trong khoảnh khắc, ánh mắt đối diện với nhau đầy sát khí. Hà Đen gầm lên, quơ mã tấu chém thẳng vào đầu của Quang. Quang cúi thấp người, lưỡi mã tấu sượt qua đỉnh đầu hắn trong gang tấc. Quang xoay người đạp mạnh vào chân Hà Đen, khiến hắn mất thăng bằng. Trong tích tắc, Quang quơ kiếm, lưỡi kiếm sắc bén cắt ngang cánh tay của Hà Đen, máu phun ra như suối. Hà Đen đau đớn gào thét nhưng không lùi bước. Hắn cắn răng dùng mã tấu chém thật mạnh xuống đất. Bất ngờ kèm theo một luồng khí đen bốc lên bao trùm lấy Quang. Quang bị đẩy lùi nhưng nhanh chóng lấy lại thăng bằng. Hắn lẩm bẩm niệm chú, một luồng sáng lóe lên phá tan màn khí đen bao phủ. Cả hai lại lao vào nhau, mã tấu và kiếm va chạm không ngừng, tia lửa bắn ra tứ phía. Mỗi cú đánh đều mang theo một sức mạnh và sự thù hận tột cùng. Quang nhận thấy sức mạnh của Hà Đen dần suy yếu, nhưng hắn cũng không còn nhiều sức lực. Đôi mắt của Quang ánh lên sự quyết tâm. Hắn lao vào một cú chém cuối cùng. Trong khi Quang và Hà Đen đang giao chiến ác liệt, chiến binh không đầu và bóng ảnh kinh sợ cũng đang chiến đấu kịch liệt. Chiến binh không đầu với thân hình cao lớn, mình trần quấn xích sắt, tay cầm kiếm tỏa ra sát khí đậm đặc, lao vào bóng ảnh kỳ dị. Bóng ảnh âm hồn với nhiều cái đầu và hàng tá con mắt phát ra tiếng rít ghê rợn. Chiến binh công đầu giơ kiếm lóe sáng chém thẳng vào cánh tay của bóng ảnh, khiến cho một cánh tay của bóng ảnh bị chém đứt rơi xuống, nhưng ngay lập tức nó mọc lại. Bóng ảnh rít lên giận dữ, tấn công liên tiếp làm cho chiến binh công đầu phải dùng kiếm đỡ. Nhưng mỗi cú đòn của bóng ảnh đều mang theo một sức mạnh khủng khiếp. Bất chợt, bóng ảnh hét lên tỏa ra sóng âm, khiến chiến binh công đầu bị đẩy lùi lại. Chiến binh công đầu đáp trả bằng một cú chém mạnh mẽ. Ảnh kiếm xé toạc không gian, cắt ngang qua thân thể của bóng ảnh. Tiếng rít đau đớn vang lên làm cho bóng ảnh quằn quại. Hàng tá con mắt mở to, ánh lên tia giận dữ. Nó gầm lên, phát ra luồng khí đen, bủa dây lấy chiến binh không đầu. Chiến binh công đầu cố gắng chống đỡ, nhưng sức mạnh của bóng ảnh quái dị quá lớn. Bóng ảnh giơ tay, móng vuốt sắc nhọn cắm sâu vào ngực chiến binh công đầu, móc ra trái tim đen ngòm khiến hắn gục xuống. Tuy nhiên, trước khi tan biến, chiến binh công đầu dùng hết sức lực cuối cùng, giơ kiếm chém mạnh vào đầu bóng ảnh, bổ đôi một đường sâu quắn, tạo ra một vết thương chí mạng. Bóng ảnh quái dị gào thét, thân thể nó trung chuyển, các cái đầu bắt đầu tan biến dần. Cuối cùng, bóng ảnh quái dị nổ tung, để lại một không gian trống rỗng và yên tĩnh. Chiến binh công đầu cũng không trụ được lâu, rồi dần dần tan biến. Trong căn phòng lạnh lẽo, chỉ còn lại Quang và Hà Đen đang đứng giữa đống đổ nát đầy máu me. Tất cả đám đàn em đều đã bỏ chạy hết rồi. Quang với thanh kiếm ngắn trong tay đứng trước mặt Hà Đen, ánh mắt đầy sự lạnh lùng và quyết đoán. Hà Đen với thân thể đầy vết thương và máu chảy không ngừng, nhìn Quang với ánh mắt căm thù nhưng cũng đầy sự bất lực. Tao không ngờ mày lại có chiến lực kinh người như vậy. Hà Đen một lần nữa xông lên. Có lẽ đã đến lúc quyết định. Quang không nói gì, bước tới, thanh kiếm trong tay giơ lên. Hình xăm trên người lóe lên một lần nữa, chớp nhoáng vòng ra sau lưng Hà Đen, kết thúc một cuộc chiến bằng một cú cứa cổ chí mạng. Hà Đen gục ngã, hơi thở cuối cùng thoát ra trong tiếng rên rỉ. Quang đứng đó nhìn xác của kẻ thù co giật từng cơn. nhưng trong lòng không hề có cảm giác thỏa mãn. Căn phòng lạnh lẽo và âm u, chỉ còn lại tiếng thở dài. Hoàng đi tới lục lọi trong người Hà Đen, lấy ra một số đồ vật cùng con hình nhân bằng cỏ. Hắn xé lá bùa, miệng lẩm bẩm. Chỉ thấy một đốm sáng li ti bay ra từ từ hạ xuống người của Dân. Tiếp đến, Hoàng cắt dây cởi trói cho anh trẻ. Bây giờ tài mặt cắt không còn giọt máu, tái mét bò lùi lại trong góc. Có lẽ chứng kiến một màn chém giết tanh tưởi của em vợ, không biết tài đang nghĩ cái gì. Tài trón trén đi đến trước xác của Hà Đen, giơ chân đập mấy cái, miệng chửi: "Đồ chó khốn kiếp!" Hoàng yên lặng không nói gì, lẳng lặng quan sát tình hình của Dân. Tài ngồi xuống lùm cây mã tấu lên, nhưng tưởng hắn sẽ băm dầm thân xác của Hà Đen, nhưng không, đường mã tấu nhắm thẳng về gáy của Hoàng mà bổ xuống. "Mày chết đi!" Nhưng cây mã tấu chỉ vừa đến đỉnh đầu của Hoàng thì ngừng lại, bầu không khí lại hạ xuống, cảm giác lạnh lẽo lại bao trùm. Tài hai mắt trợn ngược nhìn bóng kiếm mờ ảo đang xuyên qua lồng ngực mình từ phía sau. Tài quay lại nhìn thì chỉ thấy bóng hình cao lêu nghêu của chiến binh không đầu từ lúc nào đã xuất hiện. Hoàng quay người lại, tay vẫn cầm điện thoại của Hà Đen, và xem xét, hắn thở dài nói: "Vốn dĩ nếu anh chịu an phận thì tôi sẽ để cho anh sống, vì cũng không muốn chị gái của mình phải khổ. Nhưng anh đã tự dứt bỏ cơ hội đó đi rồi." "Mày..." Từ trong điện thoại của Hà Đen, Hoàng biết được anh rể của mình vẫn luôn là một thành viên của ban hắc sát. Thậm chí hắn là người thân tín mà người ta hay gọi là ban phó. Giờ thì Hoàng đã hiểu vì sao hành tung của hắn bị bại lộ, và cũng hiểu anh rể của mình muốn ngư ông đắc lợi. Tài đổ gục xuống thoi thóp nằm cạnh xác của Hà Đen. Quá khứ chợt lướt nhanh trong mắt của Tài như một thước phim tua chậm. Cũng từng là một kẻ hiền lành, dần dần hắn bị lôi kéo vào con đường tội lỗi. Tài gia nhập ban hắc sát, từ từ đi lên trong giết chóc cho đến một ngày làm ban phó. Nhưng sự xuất hiện của Hoàng làm cho suy nghĩ mượn dao giết người trong Tài càng trở nên rõ rệt. Càng ngày, Tài càng lún sâu vào tội lỗi không còn được lui. Mỗi đêm, hắn thường mơ thấy những gương mặt của những người mà hắn giết hại. Những tiếng khóc của nạn nhân vẫn vang vọng trong tâm trí. Dù vậy, Tài chưa một lần hối hận sống trong cái thế giới đầy lan sói này. Tài biết rằng chỉ có sức mạnh và sự tàn nhẫn mới giúp cho hắn sống sót được. Hắn cũng phải bảo vệ Dân. Đúng, Tài thật sự yêu Dân. Chính vì nhìn thấy vợ như vậy, hắn mới nảy sinh kế hoạch cho em vợ và Hà Đen đấu đá với nhau. Nhưng đáng tiếc, Hoàng nhìn người anh trẻ chết từ từ mà ánh mắt có một chút cảm thương, nhưng rất nhanh đã biến mất. Hắn rút điện thoại ra bấm một dãy số. Một lúc sau, ở đầu dây bên kia có giọng nói một người đàn ông vang lên: "Alo, anh nghe nè." Hoàng đáp: "Việc còn lại giao hết cho anh đó, anh Phi." Nói xong, Hoàng cướp máy. Hắn quay lại ẵm chị gái lên rồi lẳng lặng rời đi. Không biết qua bao lâu, có một đám người đến nơi này, nhìn những cái xác ngổn ngang, nội tạng người cùng máu me vương vãi khắp nơi. Một số người không chịu đựng được mà chạy ra ngoài ói mửa. Cuối cùng, tất cả mọi thứ được tưới đẫm xăng. Một người đàn ông tên Phi trích một hơi thuốc cuối cùng rồi búng xuống. Nhìn ngọn lửa thiêu rụi tất cả, ông mỉm cười. Ông cười rất lớn, tiếng cười như khép lại một sự kết thúc của một băng đạn khét tiếng của thế giới ngầm. Một ngày sau, trong căn phòng nhỏ ấm cúng ở ngoại thành thành phố, căn nhà này là Hoàng kêu ông Phi cấp cho, xem như có chỗ cho chị gái sau này. Hoàng đang đứng bên cửa sổ, ánh mắt nhìn về nơi xa xăm, sau lưng là chiếc giường nhỏ có chị gái của hắn đang nằm. Một lúc sau thì Dân từ từ mở mắt, phải mất một lúc thì cô mới định thần lại được. Dân ngồi dậy, đảo mắt nhìn quanh. Cô thấy cái bóng lưng kia vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Hoàng biết chị gái đã tỉnh lại, không quay người lại, miệng nói: "Chị tỉnh rồi hả?" "Hoàng, là em sao?" "Đúng, em đây." Dân bước xuống giường nhưng sức lực vẫn còn yếu. "Mấy năm nay em đã đi đâu vậy? Em biết chị lo cho em thế nào không? Em vẫn khỏe, chị đừng có lo. Sao em lại ở đây? Mà đây là đâu vậy? Dân nói xong bắt đầu cố nhớ lại những gì đã xảy ra. Nhưng ký ức của Dân chỉ dừng lại khi bỏ chạy tới gầm cầu. Hoàng đi tới ngồi bên cạnh, mỉm cười nắm tay của Dân và nói: đây sẽ là nhà của chị sau này. Từ bây giờ chỉ còn có một mình chị thôi. Chị phải giữ gìn sức khỏe đó. Một mình hả? Sao em nói vậy được? Rồi anh Tài đâu? Nhắc đến Tài, Dân như nhớ ra điều gì đó, sắc mặt khẽ biến lại. Thì ra trong cái đêm mưa gió hôm đó, trong con hẻm định mệnh, Dân nhìn thấy Tài đứng cùng với Hà Đen, cùng với cái chết kinh khủng của tên đàn em. Dân thốt lên: đúng rồi, anh Tài, anh Tài. Hoàng trấn an: chị đừng có lo, mọi chuyện đã kết thúc rồi. Hoàng bước ra khỏi căn nhà, ánh nắng buổi sáng chiếu rọi lên khuôn mặt của hắn. Dân đứng ở cửa, ánh mắt tràn đầy sự lo lắng và yêu thương. Em sẽ quay lại chứ? Dân hỏi, giọng nói của cô run rẩy. Hoàng quay lại, mỉm cười nhẹ nhàng. Chắc chắn rồi, chị, em sẽ quay lại khi mọi thứ đã an bài. Cả hai ôm nhau trong giây lát, cảm nhận được tình thân ấm áp. Hoàng bước đi, nhưng trong lòng vẫn giữ chặt hình ảnh của chị gái với lời hứa sẽ bảo vệ gia đình của mình đến cùng. Dù không nỡ, nhưng Dân vẫn đành phải từ biệt cậu em trai, nhất là khi đã nghe Hoàng kể lại toàn bộ sự việc. Cô biết cuộc sống của Hoàng không còn là thứ mà cô có thể xen vào. Dân khẽ lau đi giọt nước mắt, nhìn bóng lưng của người em khuất dần, bóng lưng cô độc của chàng thanh niên trẻ tuổi. Dân cảm nhận được phảng phất đâu đó có chút dằn vặt, chút đượm buồn mà cô vẫn mãi không thể nào hiểu được vì sao. Và câu chuyện của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Xin cảm ơn quý vị khán giả đã lắng nghe hết truyện của ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, nó như một cuốn phim, đúng không? Cái này nếu mà để đặt tựa lại, mình đặt cái tựa gì cho nó ăn ta? Đâu thử quý vị comment thử coi, chứ mình cảm nhận được cái chuyện này giống cái gì của phim Hồng Kông ta? Hạo Nam gì đó, đúng không? Người trong giang hồ. Giờ mình thử coi, người trong cõi âm hả? Hôi kỳ quá. Ai có cái tên nào hay, comment ở dưới thử cho tôi coi. Thiệt, mê cái tên này. Mê. Không phải, xin lỗi, mê cái chuyện này. Rồi, thôi, chúng ta đi ngủ thôi. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.